thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 621. Sĩ tử tập hợp. Cả vùng đất giống như một giọt nước mắt. Dương Phương Hinh cúi đầu lẩm nhẩm hai lần, hai tròng mắt càng thêm mông lung. Những lời này làm cho nàng cảm nhận được một loại vẻ đẹp thê lương. Sau khi trở về Thái Nguyên, nàng có đồng ý ở lại cung Tấn Dương hay không, hay là muốn ở trong phủ của ta? Dương Nguyên Khánh lại dịu dàng hỏi nàng. Ta cũng không biết. Dương Phương Hinh cúi đầu thở dài một tiếng. Nàng không nghĩ sẽ ở Thâm Cung nữa, nhưng cũng không muốn ở trong phủ của Dương Nguyên Khánh. Nàng rất thông minh, nàng biết Dương Nguyên Khánh tuy là tới hỏi nàng, nhưng trên thực tế hắn đã quyết định rồi. Ta không tự chủ được, do ngươi quyết định đi. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Vậy ở phủ của ta, tỷ tỷ của nàng sẽ tới chăm sóc cho nàng. Tỷ tỷ của ta sao? Dương Phương Hinh ngây ngẩn cả người, nàng nghi ngờ nhìn Dương Nguyên Khánh. Ngươi nói tới ai? Ngày trước là công chúa Nghĩa Thành, nàng còn nhớ chứ? Dương Phương Hinh cả người chấn động, đôi mắt trợn tròn lên, không thể tin nổi nhìn Dương Nguyên Khánh. Phụ hoàng không phải nói tỷ ấy đã chết rồi sao? Công chúa Nghĩa Thành đúng là đã chết, nhưng Dương Bội Hoa không chết. Nàng đã đổi tên là Giang Bội Hoa. Tới Thái Nguyên nàng sẽ nhìn thấy nàng ấy. Dương Nguyên Khánh cười cười, ngẩng đầu nói với nàng. Mặt hồ gió to, vào khoang thuyền đi thôi. Hắn xoay người hướng về phía khoang thuyền mà đi. Dương Phương Hinh quay đầu lại nhìn chăm chú vào bóng lưng Dương Nguyên Khánh đang đi xa. Nàng chợt phát hiện trong lòng của hắn cũng không phải chỉ có sắt và máu, cũng có dịu dàng và nước mắt. Lại qua ba ngày, đội tàu rốt cuộc đã tới Thái Nguyên. Trên bến tàu mới sửa ở ngoài thành Thái Nguyên từ sáng sớm đã tấp nập. Ngoại trừ Đỗ Như Hối còn ở lại quận Hà Đông sắp xếp việc tiếp nhận người nhà tướng sĩ. Còn lại bốn vị tướng quốc, toàn bộ đã đến bến tàu để nghênh đón. Ngoại trừ quan viên còn có người nhà tướng sĩ, bọn họ toàn bộ đều tới bến tàu nghênh đón thân nhân mình trở về. Đến rồi, đến rồi. Có người nhìn thấy đội tàu ở nơi xa, lớn tiếng quát to. Đám người lập tức kích động lên. Sớm đã chuẩn bị tốt, bắt đầu khua chiêng gõ trống, vừa múa vừa hát. Trong sự náo nhiệt của tiếng chiêng trống, đoàn thuyền thứ nhất chậm rãi cập bờ. Dây thừng được neo vào các cọc sắt trên bờ. Mạn thuyền áp vào bến tàu. Hai đội binh lính đi trước mở đường xuống bến tàu, xếp thành hàng thẳng ngăn cách mọi người. Dương Nguyên Khánh cùng mấy trăm thân binh hộ vệ cũng ra khỏi thuyền lớn đi xuống. Lúc này Bùi Củ, Tô Uy, Thôi Quân Tố và Vương Tử bốn vị tướng quốc cùng nhau chạy ra đón chào. Hoan nghênh tổng quản chiến thắng trở về trở về. Tổng quản đã phải khổ cực rồi. Dương Nguyên Khánh cũng chắp tay hướng về phía bốn vị tướng quốc đáp lễ cười nói. Tiền phương tác chiến, còn cần hậu phương vững chắc. Các vị tướng quốc ổn định cục diện triều đình, trợ giúp hậu cần, tướng sĩ ở tiền phương mới có thể an tâm giành thắng lợi. Đây là công lao của mọi người. Tô Uy vuốt râu cười nói. Trong triều đình cũng có không ít chính vụ quan trọng giang chờ tổng quản trở về phê chuẩn. Chúng ta ngày nào cũng đều trông mong người, rốt cuộc cũng đã trở về. Dương Nguyên Khánh ha hả cười. Ta hiểu được ý của Tô tướng quốc, chính là không muốn cho ta nghỉ ngơi, ngày mai sẽ phải vào triều làm việc. Mọi người đều cười ha hả. Bùi Củ nói. Sao có thể không để cho tổng quản nghỉ ngơi được? Nhưng cũng không thể quá dài, nhiều nhất là 3 ngày. Chúng ta đều đã bàn bạc, tổng quản đi thuyền trở về chính là nghỉ ngơi rồi. Ở trên thuyền 10 ngày, hơn nữa nghỉ ngơi 3 ngày, tổng cộng 13 ngày, vậy là đủ rồi. Bùi tướng quốc đổi nghề làm thương nhân từ khi nào vậy? Dương Nguyên Khánh hài hước lại đưa tới một trận cười. Dương Nguyên Khánh lại hỏi. Thi hương chuẩn bị như thế nào rồi? Đây là một trong những chuyện hắn quan tâm. Triều đình và quan phủ địa phương phân bố không đủ, nhu cầu cấp bách cần bổ sung ngay. Vốn chuẩn bị để mùa xuân sang năm sẽ cử hành, nhưng Dương Nguyên Khánh chuẩn bị đến năm nay vào mùa thu sẽ cử hành ở Thái Nguyên trước tiên. Lần này thi hương do lại bộ và lễ bộ đồng cử hành, lại bộ thượng thư Thôi Quân Tố liền vội vàng tiến lên nói: các hạng mục của kỳ thi hương đều đã chuẩn bị hoàn thành, chỉ chờ tổng quản trở về sẽ bắt đầu cuộc thi. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Vậy 3 ngày sau cử hành. Lúc này công chúa Đan Dương Dương Phương Hinh cũng từ trên thuyền đi xuống. Bùi Củ và Tô Uy đều biết nàng, bọn họ kích động nước mắt tuôn đầy mặt, cùng tiến lên trước quỳ xuống. Lão thần Bùi Củ, Tô Uy tham kiến công chúa điện hạ. Dương Phương Hinh được gặp mặt các cựu thần tin cậy của phụ hoàng, nước mắt của nàng cũng tuôn ra. Nàng hướng về phía hai người đáp lễ, thanh âm nghẹn ngào nói: các vị đại thần xin đứng lên, Đan Dương chịu không nổi lễ trọng này. Thánh thượng đã thăng tiên, xin công chúa điện hạ bảo trọng phượng thể. Thái Nguyên sẽ là nhà của công chúa điện hạ, nơi này vẫn là đại tùy, xin công chúa điện hạ an tâm ở lại nơi này. Có lão thần chúng ta ở đây, không ai có thể xúc phạm tới công chúa điện hạ. Đan Dương đa tạ các vị đại thần đã quý trọng. Bùi Củ lặng lẽ kéo Dương Nguyên Khánh đến một bên, thấp giọng hỏi: công chúa điện hạ cũng ở cung Tấn Dương sao? Dương Nguyên Khánh lắc đầu: cung Tấn Dương quá lạnh lẽo, công chúa sẽ rất khổ sở. Ta chuẩn bị nhận nuôi công chúa ở phủ của ta, giao cho Vương Phi và Giang Trắc Phi chăm sóc. Ta sẽ xem công chúa là muội muội, như vậy đối với công chúa sẽ tốt hơn. Kỳ thật Bùi Củ cũng biết Trắc Phi của Dương Nguyên Khánh chính là công chúa Nghĩa Thành lúc trước. Các tướng quốc cũng biết, chỉ có điều tất cả mọi người giả bộ hồ đồ. Như vậy cũng tốt, Giang Trắc Phi là tỷ tỷ của công chúa Đan Dương, do nàng chăm sóc là thích hợp nhất. Khi nào sẽ đưa công chúa đi gặp Thánh Thượng? Trước tiên ta đưa công chúa tới phủ của ta dàn xếp xong mọi việc, sáng mai ta tự mình đưa công chúa đi gặp Thánh Thượng. Được rồi, ta đi nói với các tướng quốc khác một tiếng, công chúa hôm nay tạm thời không đi cung Tấn Dương. Gặp mặt với các quan viên trên bến tàu ước chừng tiêu hao đi nửa canh giờ. Từng nhóm người rời đi, Dương Nguyên Khánh rốt cuộc mới có cơ hội nhìn thấy người nhà mình. Ở một góc bến tàu có mấy cỗ xe ngựa đang đứng đợi, có thân binh hộ vệ, một chiếc rồng thùng thình. Trong xe ngựa là Sở Vương Phi Bùi Mẫn Thu và Trắc Phi Giang Bội Hoa đang ngồi. Dương Nguyên Khánh trước đó đã viết thư, Bùi Mẫn Thu sắp xếp cho Giang Bội Hoa cùng đi với nàng. Dương Nguyên Khánh tuy rằng được phong làm Sở Vương, nhưng thê thiếp của hắn lại chiếu theo nghi lễ của Đông Cung để sắc phong. Bùi Mẫn Thu được phong làm Thái tử Chính Phi. Trắc Phi có 2 người, là Trương Xuất Trần và Giang Bội Hoa được phong làm chính tam phẩm lương đệ. A Sử Na được phong làm tứ phẩm lương viện. Mấy người còn lại thì được phong làm ngũ phẩm thừa huy. Con trai trưởng Dương Ninh được phong làm quận vương Mã Ập. Trưởng nữ Dương Băng được phong làm quận chúa Tây Hà. Mấy người con còn lại đều được phong làm quận vương và quận chúa. Dương Nguyên Khánh dẫn theo Dương Phương Hinh đi vào trong xe ngựa. Dương Phương Hinh ngơ ngác nhìn Giang Bội Hoa. Nàng rốt cuộc nhận ra, đây là công chúa Nghĩa Thành. Lần cuối cùng khi nàng nhìn thấy tỷ tỷ khi chỉ mới có 6 tuổi, mơ hồ còn một chút ấn tượng. Ánh mắt của nàng đỏ lên, môi giật giật, gọi tỷ tỷ. Mắt Giang Bội Hoa cũng đỏ lên, vươn hai tay ra. Dương Phương Hinh rốt cuộc ức chế không nổi tình cảm của mình, nước mắt tràn mi mà ra. Tỷ tỷ, nàng hô to một tiếng, nhào vào trong lòng của Giang Bội Hoa. Tỷ muội hai người ôm đầu khóc sống lên. Tỷ muội hai người cùng ngồi trên chiếc xe ngựa, ôn lại chuyện cũ sau nhiều năm xa cách. Dương Nguyên Khánh thì ngồi trên xe ngựa với thê tử. Mấy trăm thân binh hộ vệ quanh hai cỗ xe ngựa chậm rãi trở về Sở Vương Phủ. Xe ngựa của Bùi Mẫn Thu rộng thênh thang nên thoải mái, bố trí rất đơn giản. Trên xe có phủ thảm, gần cửa sổ đặt một cái bàn nhỏ. Ở trong góc của thùng xe có một lư hương, khói nhẹ lượn lờ, khiến trong xe tràn ngập một mùi thủy tiên thơm ngát, ấm áp như hương mùa xuân. Dương Nguyên Khánh tựa lưng vào vách xe, sau lưng lót một chiếc gối mềm. Hắn lập tứ thả lỏng tinh thần, nhắm nghiền hai mắt. Lúc này thứ gì hắn cũng không muốn, chỉ muốn có một giấc ngủ ngon lành. Bùi Mẫn Thu ngồi ở bên cạnh hắn, cầm tay trượng phu, hé miệng cười nói: thiếp có vài lời muốn nói với chàng, nhưng chàng lại muốn ngủ sao? Ta rất mỏi mệt, không biết tại sao, ngồi trên xe ngựa của nàng, ta liền muốn ngủ. Dương Nguyên Khánh hít nửa mắt cười nói, vậy được rồi, thiếp chỉ nói một việc quan trọng nhất thôi. Ừ, nàng nói đi, chuyện gì? Bùi Mẫn Thu trầm ngâm một chút nói, chính là về việc học hành của Ninh Nhi. Nhị cứu đã hai lần đề cập đến, ông ấy nguyện ý làm thầy cho Ninh Nhi, chuyên dạy học. Thiếp suy xét ông ấy là bậc đại nho nổi tiếng thiên hạ, cho nên thiếp có chút động tâm, muốn bàn bạc với chàng một chút. Theo như lời của thê tử thì nhị cứu chính là đại nho Vương Thông. Ông ta lại muốn một mình dạy thế tử sao? Dương Nguyên Khánh cười nói, nếu để ông nội nàng biết Vương Thông làm thay dạy cho Ninh Nhi, ông sẽ mắng nàng đến chết đấy. Thiếp mặc kệ ông ấy, Ninh Nhi là con của thiếp, không phải con cháu Bùi gia. Thiếp muốn đứa con này được giáo dục tốt nhất. Nếu có bản lĩnh thì Bùi gia cũng xuất hiện một đại nho vang danh khắp thiên hạ như thế đi. Thiếp cũng có thể khiến Ninh Nhi bái ông ta làm thầy. Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu, nói, Lý Cương không phải đang làm rất tốt đấy ư, tại sao phải đổi thầy? Nhưng chẳng qua là thiếp cảm thấy danh tiếng của nhị cứu lớn hơn. Tất cả con cháu nhà quyền quý đều tìm đủ mọi cách để bái ông ấy làm thầy. Hiện tại ông ấy chủ động đề xuất tình nguyện dạy dỗ cho Ninh Nhi, thiếp cảm thấy được đây là một cơ hội tốt. Cơ hội? Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng. Bùi Mẫn Thu kéo tay trưởng phu vội la lên, chàng không cần châm chọc khiêu khích như vậy. Thiếp cũng biết chuyện này rất quan trọng, và đương nhiên cũng biết Vương gia đã có tính toán lâu dài, cho nên thiếp không đồng ý với ông ta, chờ chàng trở về quyết định. Được rồi, ta quyết định từ chối. Muốn dựa vào con trai ta để cầu danh lợi sao? Cho dù là ông ta lại có học vấn, nhưng nhân phẩm thấp kém. Lý Cương tuy rằng không ra sức phục vụ cho ta, nhưng nhân cách phẩm đức của ông ta so với Vương Thông cao hơn nhiều, học vấn cũng không kém. Giao con trai cho ông ta, ta mới có thể yên tâm thực sự. Bùi Mẫn Thu hơi do dự, kỳ thật nàng cũng biết Vương gia và Bùi gia có mâu thuẫn và ám đấu. Là một người mẹ, đồng thời nàng cũng hy vọng con mình được giáo dục tốt nhất. Về phương diện khác, nàng cũng không muốn con của mình trở thành vật hy sinh cho hai nhà ám đấu, cho nên nàng rất mâu thuẫn. Vương gia hai lần tới cửa khuyên nhủ, nàng đều không đồng ý. Hiện tại trưởng phu quyết định khiến lòng nàng rốt cuộc cũng nhẹ nhõm. Ít nhất nàng không cần quan tâm chuyện này nữa, có thể phái người đi Vương gia từ chối. Lúc này nàng vừa cười hỏi, chàng thực sự muốn nhận Đan Dương công chúa làm biểu muội sao? Dương Nguyên Khánh lười biếng nói, không phải nói chỉ nói một việc sao? Bùi Mẫn Thu ngẩn ra, lập tức mỉm cười, vươn đầu ngón tay lên trên trán hắn ấm nhẹ một chút. Chàng đó, chàng lường trước được việc thiếp muốn hỏi nên dùng việc kia để che chắn hả? Được rồi, sau này thiếp sẽ hỏi lại chàng, bây giờ cho chàng nghỉ ngơi. Dương Nguyên Khánh cười ha hà, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Xe ngựa nhẹ nhàng chuyển động, ở bên trong hắn nhanh chóng ngủ thiếp đi. Dương Nguyên Khánh trở về khiến không khí trầm lặng trong triều lập tức thay đổi tốt lên. Đầu tiên đó là lại bộ và lễ bộ liên hợp tuyên bố, sau 3 ngày sẽ cử hành kỳ thi hương tuyển chọn người tài. Đây là kỳ thi được cử hành lần đầu tiên sau khi Bắc Tùy thành lập. Lần này sẽ tuyển gần 200 người để bổ sung quan viên cho các quận huyện ở Hà Đông cùng với trong triều đình. Bởi vậy thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Đối với Dương Nguyên Khánh cùng với quan viên thượng tầng của Bắc Tùy mà nói, lần khoa cử này cũng là một lần dò xét tính thống nhất cũng như sự ủng hộ của các giai cấp trong xã hội đối với triều đình. Bởi vậy triều đình Bắc Tùy cực kỳ coi trọng lần khoa cử này. Lúc này trong thành Thái Nguyên đã tụ tập hơn 20.000 sĩ tử, đến từ Hà Đông, Hà Bắc và các nơi khác, chờ đợi để tham gia kỳ thi lần này. Đối với những sĩ tử này, đây cũng là cơ hội thay đổi được số phận của cuộc đời. Khoa cử lần này và kỳ thi 3 năm trước tại Phong Châu không giống nhau. Kỳ thi trước đây chỉ diễn ra trong phạm vi Phong Châu là nơi vắng vẻ, người đọc sách không nhiều lắm, và lại không có sự thay đổi. Cho nên mọi việc đều do quan phủ một mình ôm lấy mọi việc. thí sinh chỉ cần đọc qua chút sách vở là có thể tham gia cuộc thi. Còn lần này thì không giống như vậy. Chỉ tuyển những người có học vấn thật sự uyên bác. Quan phủ cũng không gây nhiều khó dễ về vấn đề sinh hoạt. Các nhà trọ trong thành Thái Nguyên đều đông chật khách trọ. Các chùa chiền cũng mở cửa cho các thí sinh tới tá túc. Giải quyết chỗ ăn ở cho hơn 20.000 sĩ tử. Cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa nếu như sĩ tử đạt được đề cử huyện học còn có thể được một khoản trợ cấp nhất định. Bởi vì tồn tại xã hội con người liền có giai cấp, nên hơn 20.000 sĩ tử cũng chia làm 3 tầng lớp lớn. Một loại là con cháu của các danh gia có tiếng học giỏi, bao gồm con cháu danh môn và ở con cháu của các gia đình đời đời có người nổi tiếng, như gia tộc Bùi Thị, gia tộc Vương Thị, gia tộc Tiết Thị hay các gia tộc đến từ Hà Bắc như Phạm Dương Lô Thị, Bách Nhân Lý Thị, Bác Lăng Thôi Thị, Thanh Hà Thôi Thị, Thanh Hà Trương Thị, Cử Lộc Ngụy Thị, Bình Hương Sài Thị, Quảng Bình Du Thị, Hà Gian Trương Thị. Bọn họ đều là gia đình có tiếng là học giỏi, đều phái ra các con cháu ưu tú nhất tới tham gia cuộc thi lần này. Các danh môn nổi tiếng đều tới. Ngoại trừ Hà Nam, Hà Bắc hai khu vực lớn. Một số con cháu của các danh môn đến từ các khu vực khác, như Hoang Nông Dương Thị, Kinh Triệu Đỗ Thị và Vi Thị, Đan Dương Tạ Thị, Bành Thành Lưu Thị, Ngô Hưng Thẩm Thị. Con cháu của các gia tộc này cũng đã xuất hiện trong thành Thái Nguyên. Tầng lớp tiếp theo đó là các môn đệ của các trường học. Lúc Tùy Văn Đế Dương Kiên mới lên ngôi hoàng đế, liền cho xây dựng trường học ở các châu huyện. Ở thời Vũ Đế Dương Quảng khi hưng thịnh nhất, có nuôi dưỡng một lớn người đọc sách. Bọn họ đều là quan văn của triều Tùy, lấy việc đạt được một chức vị làm mục tiêu theo đuổi. Ở trong thời loạn lạc bọn họ có rất ít cơ hội làm quan. Nhiều thời điểm bọn họ ngược lại trở thành người cầm đầu bọn thổ phỉ chém giết người làm niềm vui. Cửa nát nhà tan, vợ con ly tán. Tính từ lúc thiên hạ đại loạn tới nay, đây là lần đầu tiên chính thức tổ chức thi khoa cử. Quan phủ các nơi đều đề cử con cháu ưu tú của mình đi tới Thái Nguyên dự thi. Thậm chí các quận Hà Bắc bị Đậu Kiến Đức chiếm lĩnh cũng có rất nhiều học sinh quan lại tới Thái Nguyên. Tầng lớp thứ ba đó là con cháu thuộc các gia đình bậc trung hoặc nhỏ, tự xưng con cháu hàn môn, nghèo khó, không có thân thế thế gia, không có bối cảnh gia đình hậu thuẫn ở phía sau. Cũng bởi vì mấy năm trước kỳ thi ở Phong Châu có con cháu của hàn môn trúng tuyển, cho nên bọn họ đã mang theo hy vọng mà đến. Bọn họ bán ruộng bán nhà, cáo biệt thê tử tiến đến Thái Nguyên tranh giành, ước muốn thay đổi cuộc đời của mình. Trong các quan viên của Bắc Tùy, có không ít xuất thân từ hàn môn, như Hoàng Môn Thị Lang Ngụy Trưng, Nội Sử Xá Nhân Trương Lượng. Bọn họ là những học sinh bần hàn gian khổ. Ở trong triều đình họ nêu lên các bản tấu yêu cầu triều đình thiết lập tế quán, cung cấp các điều kiện cơ bản nhất cho các học sinh bần hàn yên tâm học tập và thi cử. Trong 3 tầng lớp, các học sĩ thuộc danh môn có địa vị tối cao. Bọn họ phần lớn có gia cảnh dư giả, lộ phí sung túc, trong quan trường có quan hệ rộng lớn với các nhân vật cấp cao. Ở trong hơn 20.000 sĩ tử, bọn họ hoạt động sôi nổi, xuất hiện khắp nơi trong thành Thái Nguyên. Trong đó Văn Hỷ Bùi Thị và Thái Nguyên Vương Thị là hai đại gia đình có tiếng học giỏi. Con cháu rất nổi bật, có cảm giác như hạt giữa bầy gà. Trương Xuất Trần Tử sau khi sinh hạ con trai Dương Trí, liền luôn ở trong nhà an dưỡng thân thể, bình thường rất ít khi đi ra ngoài. Nàng được phong làm Trắc Phi, chức quan của nàng là Lương Đệ, cho nên bên ngoài đều gọi nàng là Trương Lương Đệ. Nhưng ở bên trong Dương Phủ, người làm hay nha hoàn thì gọi nàng là Nhị Phu Nhân. Xuất Trần ở sân Phù Dung Viện, diện tích 5 mẫu, có 3 mẫu là hồ nước, đủ loại hoa phù dung, hoa sen. Có một chiếc cầu bằng ngọc quanh co khúc khuỷu xuyên qua hồ sen. Trung tâm hồ là một đảo nhỏ rộng gần 2 mẫu. Đảo nhỏ có những hàng liễu xanh rủ lá, có rất nhiều loại kỳ hoa dị thảo. Ở trong vườn hoa có xây một tòa tiểu lâu xinh xắn. con gái Dương Băng sống một mình một tòa tiểu lầu, còn nàng và con trai ở mặt khác của tòa lầu. Còn có một tiểu lầu là cho hơn 10 người nha hoàn và vũ xà ở. Lúc này là hạ tuần tháng 10, đã có một chút lạnh đầu mùa đông. Hồ sen hầu hết đã héo rũ. Một đôi chim uyên ương đang bơi lội ở trong hồ nước. Xuất Trần dẫn theo con gái Dương Băng mới từ trong thư phòng Nguyên Khánh trở về. Dương Nguyên Khánh đi đường mệt nhọc, đã đi ngủ. Băng Nhi, con muốn trò chuyện cùng mẫu thân hay là đi đọc sách? Xuất Trần nắm tay của con gái nhẹ giọng hỏi. Dương Băng năm nay đã 10 tuổi rồi, được phong làm quận chúa Tây Hà, dáng vẻ duyên dáng yêu kiều, rất giống mẫu thân của cô bé. Xuất Trần thân có võ nghệ, nhưng nàng lại không dạy con gái của mình tập võ, nàng muốn cho con gái đọc sách. Dương Băng bây giờ cùng đệ Dương Ninh cùng nhau học tập ở chỗ Lý Cương. Dương Băng muốn trở về gian phòng của mình, liền lôi tay của mẫu thân làm nũng nói. Mẫu thân, con muốn làm xong sớm bài tập mà tiên sinh giao cho, buổi tối còn có thời gian nói chuyện cùng phụ thân. Tiểu nha đầu, phụ thân đã trở lại liền quên mẹ ngay phải không? Xuất Trần cười đưa tay nhẹ nhàng nhéo má con gái một chút. Đi thôi, nên làm xong sớm một chút, buổi tối còn viết chữ với phụ thân nữa chứ. Chương 622. Thẩm thị ở Ngô Hưng Dương Băng hì hì cười chạy về phía tòa tiểu lầu của mình. Xuất Trần nhìn bóng dáng của con gái đã chạy đi xa. Vừa mới gian nan mang thai rồi sinh nữ nhi này, thế mà nhoáng một cái con bé đã 10 tuổi. Không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cảm thán năm tháng trôi qua cực nhanh. Mình cũng 28 tuổi rồi. Nhị phu nhân, phía sau Xuất Trần truyền đến âm thanh của một tiểu nha hoàn. Xuất Trần xoay người hỏi, có chuyện gì không? Vưu phu nhân đã tới, muốn gặp nhị phu nhân. Xuất Trần cũng không có nhiều họ hàng thân thích ở Thái Nguyên. Phụ thân nàng ở quận Dư Hàng cũng tính là danh gia vọng tộc, nhưng từ khi nàng sinh hạ đến nay, gần như không có khi nào lui tới. Mẫu thân là Ngô Hưng Thẩm thì tiếp xúc tương đối nhiều. Bên cạnh trưởng phu Dương Nguyên Khánh cũng có hai người là con cháu Thẩm thì giữ chức vụ quan trọng. Một người là nội vệ quân á tướng Thẩm Hưng, còn một người khác là ký sự tham quân Thẩm Xuân. Thẩm Xuân tuy rằng xuất thân từ Đôn Hoàng Thẩm thì, nhưng phụ thân cũng là anh ruột của Thẩm Thu Nương, cho nên Thẩm Xuân thật ra là biểu huynh của Trương Xuất Trần. Cũng vì nguyên nhân này, Thẩm Xuân được Dương Nguyên Khánh dùng làm ký sự tham quân là chức vụ cơ yếu. Vưu phu nhân này là mẫu thân của Thẩm Hưng, bình thường thường cũng hay lui tới, cũng không phải người ngoài. Trương Xuất Trần liền gật gật đầu, mời bà ấy đến sân nhà ta đi. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của nha hoàn, Vưu phu nhân đã đi vào Phù Dung viện. Vưu phu nhân năm nay ngoài 50 tuổi, búi tóc cao, mặc váy dài có tay áo hẹp, đầu đầy châu ngọc, cách ăn mặc cao quý xa hoa. Bà là mẫu thân của Thẩm Hưng, có tước tam phẩm theo lệnh vua. Khách gần đến trước cửa, Xuất Trần liền tươi cười ra đón. Mợ hôm nay như thế nào lại rảnh rỗi đến đây? Vưu phu nhân vội vàng khom người thi lễ, tham kiến Trắc Vương phi. Mợ, mợ lại làm vậy nữa, cứ phải khách khí như vậy sao? Xuất Trần có chút oán giận bà nói. Vưu phu nhân khẽ cười nói, hôm nay là có chính sự cần tìm Trắc Vương phi, cho nên cấp bậc lễ nghĩa phải chu toàn. Xuất Trần dẫn Vưu phu nhân vào phòng khách ngồi, một nha hoàn bưng trà lên cho hai người. Xuất Trần lúc này mới hỏi, mợ tìm ta có chuyện gì quan trọng không? Vưu phu nhân có chút do dự, không biết nói thế nào, một lúc sau mới ấp úng nói, Xuất Trần đệ, thời xưa ở Trung Quốc vợ gọi em dâu của chồng là đệ, như thời nay gọi là thím. Còn nhớ rõ đại bá phụ của Thẩm gia không? Vưu phu nhân nói, đại bá phụ của Thẩm gia chính là chỉ gia chủ của nhà họ Thẩm, Thẩm Bách. Nghĩ đến người này, Xuất Trần lập tức mặt trầm xuống. 20 năm trước cô và mẫu thân không có chỗ nào nương thân, chỉ có thể trở về nhà cũ của Thẩm gia ở Ngô Hưng. Lúc ấy ông ngoại Thẩm Huyền cuối bại trận bị giết, mấy huyên trưởng của mẫu thân cũng bị liên lụy, bị đày đi quận Đôn Hoàng. Các đồn điền nhà cửa mà ông ngoại để lại đều bị Thẩm Bách và mấy đứa con trai chiếm hết. Mẹ con họ chỉ có thể ở trong gian của người ở, bị đối xử rất tệ bạc. Nếu không có sự giúp đỡ của bà cô của cha, e rằng bọn họ còn bị Thẩm gia đuổi ra khỏi nhà của tổ tiên. Chuyện này Suất Trần khắc cốt ghi tâm, không thể nào quên. Sao mợ lại nhắc tới ông ta? Vưu phu nhân thở dài nói, ông ta cũng đến Thái Nguyên rồi. Ông ta có tìm đến cậu của đệ. Ông ta muốn gặp đệ. Gặp ta? Suất Trần cười nhạt một cái. Ông ta gặp ta làm gì chứ? Ta họ Trương, ông ta họ Thẩm. Ta và ông ta có quan hệ gì chứ? Vưu phu nhân cũng biết không phải Suất Trần không muốn nhận Thẩm ra, mà là Suất Trần còn canh cánh trong lòng chuyện của 20 năm trước. Suất Trần đã từng nói với bà như vậy. Vưu phu nhân cười khổ một tiếng rồi nói, ông ấy đến lần này chủ yếu là đến xin lỗi để đó. Đúng lúc này, ngoài cửa nha hoàn bẩm báo, lão ra đến, là Dương Nguyên Khánh đến. Vưu phu nhân có vẻ hoảng hốt đứng dậy. Làm thế nào bây giờ? Suất Trần cười xua tay, mợ cũng đâu phải người ngoài, không cần phải lo lắng thế đâu. Lúc đang nói thì Dương Nguyên Khánh đã bước nhanh vào. Mặc dù đã để hắn ngủ ở phòng sách, nhưng hắn lại không ngủ được. Trong lòng hắn còn nhớ đến đứa con trai bé nhỏ, liền rảo bước đến chỗ của Suất Trần. Vừa bước vào phòng khách đã thấy một phu nhân trung niên đang đứng trước mặt khiến hắn giật mình. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là thím đã đến rồi, nhưng nhìn lại thì không phải. Vị phu nhân này hình như hắn có quen thì phải. Đó là mẫu thân của Thẩm Hưng, cũng là thê tử của hình bộ thị lang Thẩm Quân Đạo. Vưu phu nhân tiến về phía Dương Nguyên Khánh thi lễ, tham kiến Dương Tổng Quản. Phu nhân không cần đa lễ. Dương Nguyên Khánh có chút áy náy nhìn sang Suất Trần nói, phu nhân có khách, một lúc nữa ta quay lại. Vưu phu nhân phản ứng rất nhanh, chuyện của Thẩm gia cứ để cho Dương Nguyên Khánh nghe, biết đâu có thể sẽ giúp ích giải quyết bế tắc. Bà ta thấy Dương Nguyên Khánh đang định đi liền cười nói, thật ra ta không có việc gì đâu, chỉ là gia chủ Thẩm gia muốn gặp Suất Trần. Quả nhiên bước chân của Dương Nguyên Khánh chậm lại, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ hứng thú, quay lại hỏi, là Thẩm gia ở Giang Nam sao? Đúng vậy, là đại bá phụ của Suất Trần, cũng chính là gia chủ Thẩm Bách của Thẩm gia dẫn theo mấy đệ tử đến tham gia khoa cử. Ông ta cũng muốn đến xin lỗi Suất Trần vì chuyện năm xưa. Họ Thẩm ở Ngô Hưng là một trong những danh môn vọng tộc có tiếng ở Giang Nam. Dương Nguyên Khánh đương nhiên có hứng thú. Hắn mỉm cười, nói, đây là chuyện tốt. Suất Trần, nàng định bao giờ thì đi gặp ông ấy? Suất Trần mặt lạnh tanh nói, thiếp căn bản không muốn gặp người đó. Vưu phu nhân thấy không khí có chút gò bó, hơn nữa bà ta đã chuyển lời tới rồi thì bà ta cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa, liền đứng dậy nói, không còn chuyện gì nữa, ta xin phép cáo từ. Suất Trần, có việc gì cứ trực tiếp tìm ta. Suất Trần mặc dù bất mãn với Thẩm gia, nhưng quan hệ giữa cô với Vưu phu nhân rất tốt. Cô đích thân tiễn Vưu phu nhân ra khỏi phủ. Dương Nguyên Khánh vẫn chưa đi, hắn đợi thê tử quay lại. Hắn rất có hứng thú với Thẩm gia. Gia chủ không ngờ đã đến Thái Nguyên rồi. Lúc này cô con gái Dương Băng vội tiến vào. Phụ thân! Cô bé như một chú chim non nhào vào lòng phụ thân. Dương Nguyên Khánh yêu thương nhất chính là đứa con gái này. Hắn không bao giờ quên hình ảnh đứa con gái tinh nghịch hồi nhỏ hay leo lên cổ hắn. Thoáng một cái, con gái đã lớn thế này rồi. Dương Nguyên Khánh kéo bím tóc của con gái, cười nói, tiểu nha đầu, hình như lại cao lên rồi, đo với phụ thân xem nào. Vâng. Dương Băng nhảy lên, đứng đối diện với phụ thân. Dương Nguyên Khánh dùng bàn tay đo đỉnh đầu của cô bé, không ngờ đã đến môi hắn rồi. Hắn có chút ngây ra. 2 tháng trước thôi cô bé mới tới cổ họng mình, làm sao mà trong chớp mắt đã cao được tới như vậy. Vừa thoáng nhìn, phát hiện ra cô con gái kiếng chân. Hắn cười ha hà, dùng ngón trỏ vuốt mũi cô con gái. Con ăn gian nhé. Dương Băng hì hì cười, gót chân hạ xuống đất. Vẫn chỉ mới cao đến cổ họng mà thôi. Băng nhi của ta không ngờ đã đi giày cao gót được rồi. Phụ thân, giày cao gót là gì? Dương Băng tò mò hỏi. Chính là đế giày rất dày.

ai, Mạt. Những chữ này sẽ hạ thấp cha ta. Ta nghe nói triều đường gọi cha ta là Dương Đế. Dương Tổng Quản, ta hy vọng ngươi sẽ thắng triều đường. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Công chúa Điện Hạ, công chúa nên nhớ điều này. Triều đường là kẻ thù của chúng ta, không riêng gì là kẻ thù của Dương Nguyên Khánh mà đó là kẻ thù của Đại Tùy. Cho dù công chúa không hài lòng với vi thần thì cũng không được ca ngợi kẻ thù. Ta không thế đâu, ta không bao giờ lại ca ngợi kẻ đã giáng chức phụ thân ta thành Dương Đế. Cung Tấn Dương nằm ở bên ngoài thành Bắc, phải đi từ thành Bắc ra. Đội hình của Dương Nguyên Khánh lên đến đường lớn Tấn Dương. Đường lớn Tấn Dương là trục đại lộ của Thái Nguyên. Nó thẳng tắp nối giữa cửa thành Nam và cửa thành Bắc kéo dài ra ngoài. Điểm cuối là cổng chính của cung Tấn Dương, Tấn Dương Môn. Bọn họ vừa đến đường cái Tấn Dương liền đã nghe thấy âm thanh la hét ầm ĩ. Chỉ nhìn thấy một đám người đông nghìn nghịt từ mặt Nam hướng về phía Bắc khiến Dương Nguyên Khánh vô cùng ngạc nhiên. Lúc này mới nhìn rõ đại bộ phận là sĩ tử mặc nho bào chứ không phải giáp binh. Bây giờ hắn mới cảm thấy bớt căng thẳng, lúc đầu hắn nghĩ đó là quân đội vào thành. Dương Nguyên Khánh nhíu mày. Đám sĩ tử này đang cầm biểu ngữ, tay chân múa may, rõ ràng là đang biểu tình. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn lập tức sai một tên cận binh. Đi nghe ngóng xem có chuyện gì. Cận binh quất ngựa chạy như bay. Dương Nguyên Khánh lệnh cho thuộc hạ tăng tốc đến cung Tấn Cương trước. Một con bướm nhỏ tung đôi cánh đã dẫn đến gió bão từ xa xôi ngàn dặm. Bùi Thanh Tùng con cháu nhà Bùi Thị chỉ một phen lơ đãng đã tiết lộ thiên cơ, gây nên sóng to gió lớn. Mười mấy sĩ tử sau một đêm liên kết với nhau đã kêu gọi 3.000 sĩ tử quốc tử giám đi biểu tình. Bọn họ cầm một biểu ngữ rất lớn, đả đảo danh môn vọng tục đòi công bằng. Bọn họ khiêng theo tượng Khổng Tử, biểu tình ầm ĩ trên đường Tấn Cương. Cuộc biểu tình không ngừng thu hút những sĩ tử tham gia lần khoa cử này cùng biểu tình. Sau một canh giờ, lượng người biểu tình đã lên tới 20.000 người, rầm rộ cả một vùng. Đám đông cũng đã thu hút hơn 10.000 người dân Thái Nguyên vây xung quanh để xem. Phủ Kinh Triệu điều hàng trăm nha dịch ra để duy trì trật tự. Quân Cửu Môn cũng phụng mệnh suốt 5.000 kỵ binh vây quanh đám đông, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng. Khoa cử công bằng, đả đảo danh môn vọng tục, lấy người có tài, phản đối câu kết. Đám sĩ tử tinh thần sục sôi, vung tay hô to. Rất nhiều nước mắt đã rơi xuống, gào thét đến khan giọng. Hy vọng có một cuộc thi công bằng để thực hiện ước mơ cả đời của bọn họ. Đội hình hùng dũng đi về phía cửa bắc đã đóng lại. 3.000 cung thủ xếp thành 5 hàng, cung nỏ lạnh lùng chĩa về phía các sĩ tử. Hai bên là 500 kỵ binh tay lăm lăm giáo mác, đằng đằng sát khí. Đi qua cửa Bắc vài dặm là đến cung Tấn Dương, trung tâm chính trị của Vương Triều Bắc Tùy. Các binh lính không thể cho phép bọn họ đi qua cửa Bắc. Đám đông càng tiến gần, tất cả binh lính càng căng thẳng. Tướng quân Mã Thiệu của Cửu Môn đứng ở đầu thành, tay nắm chặt đao, lòng bàn tay đã lấm tấm mồ hôi. Môi anh ta đã căng thành một đường dài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám đông biểu tình. Đúng lúc này bên ngoài thành Bắc bỗng có tiếng binh lính hô to. Mã tướng quân. Mã Thiệu bước nhanh đến, quay người về phía bên kia thành thì thấy một kỵ binh xuất hiện ở dưới thành. Trong tay giơ cao một mặt của kim bài, cao giọng hô. Tổng quản có lệnh, mở cửa thành, không được làm hại sĩ tử. Mã Thiệu cảm thấy nhẹ lòng, quay nhanh sang bên này, đã thấy đám đông tiến đến rất gần, ông ta lập tức cao giọng lệnh. Rút quân, mở thành. Cung thủ và kỵ binh đều đã lùi đi. Cửa thành Bắc từ từ mở ra, hàng chục nghìn sĩ tử đi qua thành, hung dũng đi về phía cung Tấn Dương. Trong tử vi các cung Tấn Dương, Dương Nguyên Khánh cùng với 5 vị tướng quốc đang thảo luận khẩn cấp việc đám đông biểu tình trong thành Thái Nguyên. Lời của Bùi Thanh Tùng nói khi ở quán rượu quả không sai. Dương Nguyên Khánh thực sự là muốn thông qua lần thi hương này để lôi kéo sĩ tộc Hà Bắc. Đó cũng chính là bàn đạp tốt cho việc phát động tấn công Hà Bắc vào năm sau. Sự công bằng tuyệt đối là không thể có, chỉ có thể công bằng ở một mức độ nào đó thôi. Từ 2 tháng trước, lúc Vương Tử đề xuất ý kiến về khoa cử, tại tử vi các 5 vị tướng quốc và Dương Nguyên Khánh đã đạt được thỏa hiệp. dựa theo tỷ lệ tam tam tứ mà phân chia danh sách được lựa chọn lần này. Chính là sĩ tộc bên ngoài Hà Đông, sĩ tộc Hà Đông và còn lại mới là chọn lựa công bằng. Nhưng sự đồng lòng thỉnh cầu công bằng của các sĩ tử khiến sự thỏa hiệp của bọn họ đối mặt với một thách thức lớn. Năm vị tướng quốc đều trầm mặc. Lúc này Đỗ Như Hối mới về tối qua thở dài nói. Lời thỉnh cầu về sự công bằng của các sĩ tử ta có thể hiểu được. Dù sao đây cũng là lần khoa cử đầu tiên của Bắc Tùy. Để tạo nơ. E. Nơ. T. H. A. Nơ. H. Danh. Ta đề nghị tất cả đều nên công bằng. Giữ lời hứa công bằng khoa cử. Đáp ứng lời thỉnh cầu của các sĩ tử. Bùi Củ lắc đầu. Nếu như là ở thời kỳ thịnh vượng, khoa cử công bằng còn có thể thực hiện được. Nhưng bây giờ thì không. Mấy ngày nay ta đã gặp con cháu đến tham gia khoa cử của họ Thôi Bắc Lăng và họ Lô Phạm Dương. Họ Thôi Bắc Lăng phái 5 người đến, 2 dòng chính, 3 dòng thứ. Họ Lô Phạm Dương Lô phái tới 6 người, 3 dòng chính, 3 dòng thứ. Ta thấy những người bọn họ phái đến đều không phải là những con cháu ưu tú nhất. Ví dụ như ba đứa cháu của Thôi Hoang Thăng là Khải Nguyên, Khải Đông, Khải Bách Đô thì đều không đến. Còn con cháu của Phạm Dương Lô ta đều chưa từng nghe nói tới. Từ đó có thể thấy sĩ tộc Hà Bắc đang rất thận trọng. Ta có thể hiểu được sự thận trọng của họ. Bọn họ sợ khoa trương quá sẽ bị Đậu Kiến Đức trừng trị. Nhưng nếu thật sự làm theo ý kiến của Đỗ Tướng Quốc toàn bộ thi cử công bằng thì kết quả sẽ thế nào? Ta có thể nói, sĩ tử của sĩ tộc Hà Bắc đều không thể vượt qua được cuộc thi. Dù sao thì sĩ tộc Hà Đông sẽ dốc hết sức mình. Như vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Sĩ tộc Hà Bắc sẽ cho là chúng ta không nể mặt. Vì thế vẫn phải phân chia danh sách. Chỉ là xem xét nên phân chia như thế nào. Tuy Vương Tử và Bùi Củ từ trước vẫn tranh đấu gay gắt. Nhưng trong việc khoa cử lần này, ông ta và Bùi Củ lập trường không khác biệt là mấy. Hơn nữa còn có phần quá đà hơn. Ông ta kiên quyết phản đối khoa cử mà chủ trương công bằng trong việc chọn lựa cửu phẩm. Tất cả danh sách sẽ đem phân chia cho các quận, do các quận tự đề cử những người ưu tú. Như thế thì con cháu Vương Tử ít nhất sẽ chiếm đến 2 phần. Việc tiến hành khoa cử ngẫu nhiên đã xâm phạm đến lợi ích của ông ta. Ta ủng hộ ý kiến của Bùi Tướng Quân. Lần khoa cử này là ý kiến của ta. Thực ra phương án đầu tiên của ta là điều chỉnh chế độ khoa cử. Kết hợp đề cử với thi cử, các quận có thể chọn ra nhiều người. Ví dụ căn cứ vào nhân khẩu của từng quận, đề cử ra 20 người đến 50 người. Sau đó những người được đề cử đó tham gia khoa cử. Thực ra đó là phương pháp của năm khai hoàng. Ta cho rằng như vậy mọi người sẽ dễ chấp nhận hơn. Ta phản đối phương án của Vương Tướng Quốc. Người nói chính là Thôi Quân Túc. Ông ta xuất thân từ họ Thôi Thanh Hà. Tuy họ Thôi Thanh Hà cũng kiên quyết phản đối tiến hành sĩ tộc khoa cử, nhưng Thôi Quân Túc theo Dương Nguyên Khánh nhiều năm. Suy nghĩ của ông ta có phần tiến bộ. Chủ trương của ông ta là cho con cháu Hàn Mơ. To. Nơ. Mơ. To. Cơ hội. Vì thế ông ta chủ trương thực hành khoa cử của phái tiến bộ. Ta cho rằng Đỗ Tướng Quốc nói đúng. Dù là cuộc thi công bằng thì trên thực tế cũng là danh môn vọng tộc chiếm ưu thế. Mấy năm trước khoa cử Phong Châu là vì không có danh môn sĩ tộc tham dự nên con cháu Hàn Môn trúng tuyển khá nhiều. Nhưng năm nay khoa cử không hề đơn giản. Danh môn sĩ tộc Hà Đông và Hà Bắc cơ bản đều tham dự, cơ hội cho con cháu Hàn Môn vốn là rất ít. Nếu theo phương án của Bùi Tướng Quốc, đại bộ phận đều phân cho con cháu của danh môn, còn lại tổ chức thi cử công bằng. Như thế thì càng không công bằng đối với con cháu Hàn Môn. May mắn thì có một hai người có thể vượt qua cuộc thi, nói không chừng chẳng ai qua được. Người trong thiên hạ sẽ hoài nghi về sự công bằng trong khoa cử của chúng ta. Tất cả nên công bằng, tất cả dựa vào thực lực mà đánh giá. Mọi người thấy thế nào? Chương 625. Cầu nối của Lô Thị. Tất cả mọi người quay ra nhìn Dương Nguyên Khánh. Hắn đang đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn về phía xa. Từ nơi này có thể nhìn ra cửa chính của cung Tấn Dương. Trước cửa của cung Tấn Dương là chục nghìn sĩ tử. bọn họ đang lặng yên ngồi trên bãi cỏ trước cửa chính, giữ yên lặng, dùng một thứ ngôn ngữ không lời thỉnh cầu sự công bằng. Một biểu ngữ lớn được dựng thẳng đứng lên, đả đảo danh môn vọng tộc cần công bằng. Mấy chữ lớn này thật vô cùng nhức mắt. 200 người được chọn lựa có thể trực tiếp ra làm quan. Nó giống như một chiếc bánh tròn đầy sức hấp dẫn, mỗi người đều muốn chia một ít, nhưng cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Người này thêm một ít thì người kia phải ít đi một ít. Chính vì thế phân thế nào đi nữa cũng không tránh khỏi nảy sinh nhiều ý kiến. Nhưng bất kể có ý kiến như thế nào, phương án cuối cũng vẫn phải do Dương Nguyên Khánh quyết định. Dương Nguyên Khánh thở dài. Hắn không thể không suy xét đến lợi ích của sĩ tộc Hà Bắc. Lợi ích của họ vì ở Kinh Triệu, họ Thẩm ở Ngô Hưng và các vọng tộc ở các khu vực khác, hắn đều phải xem xét. Trầm mặc hồi lâu, Dương Nguyên Khánh rốt cuộc đã có quyết định. Hắn chậm rãi nói, trong số 200 người, ta sẽ chọn 30 người. 170 người còn lại sẽ thông qua cuộc thi để quyết định, chọn lựa công bằng. Về phần quan chủ khảo, ta đề cử Lý Cương đảm nhiệm. 20.000 sĩ tử cuối cùng cũng đã nhận được câu trả lời. 5 vị tướng quốc đã ra mặt cam đoan với các sĩ tử tại Tử Vi các rằng nhất định sẽ tổ chức kỳ thi hương công bằng. Xin hãy tin tưởng chúng ta. Đây là lần đầu tiên Bắc Tùy tổ chức khoa cử. Chúng ta nhất định sẽ dựng lên một ngọn cờ công bằng để cho lần khoa cử này xứng đáng là hình mẫu cho người đời sau. Xin hãy tin tưởng vào lời hứa của Sở Vương Điện Hạ. Người đứng ở trên cao hướng về phía các sĩ tử lớn tiếng hô hào đó chính là Tô Uy. Ông ta rất được các sĩ tử kính trọng bởi danh tiếng trong quan trường. Lời hô hào chân thành của ông ta cũng nhận được những tràng pháo tay hưởng ứng kịch liệt. Quan chủ khảo lần thi này, Tử Vi các đã nhất trí bổ nhiệm binh bộ thị lang Lý Cương đảm nhiệm. Trong đại tùy ngày ấy là người có tiếng là công chính nghiêm minh. Mong mọi người hãy tin tưởng vào quyết tâm của chúng ta. Mọi người hãy về nghỉ ngơi thật tốt, ngày kia sẽ chính thức là khoa cử rồi. Ta chúc mọi người có một kỳ thi thành tích tốt, mọi người hãy về đi. Dưới sự cam đoan của các tướng quốc và sự khuyên bảo của các đại thần tại Tử Vi các, đám sĩ tử cuối cùng cũng bắt đầu đứng dậy ra về. Bọn họ đi từng nhóm 2-3 người quay về thành Thái Nguyên. Dương Nguyên Khánh đứng trong phòng mình nhìn ra phía cửa sổ, nhìn xa xăm về phía các sĩ tử đang ra về. Mấy trăm năm chịu sự chi phối của các danh môn vọng tộc, đám sĩ tử nghèo khổ này không có cơ hội được cùng nhau đứng lên đòi sự công bằng, bình đẳng. Cuối cùng hôm nay đã làm được rồi. Bọn họ đã thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết. Chính sự đoàn kết đó đã khiến cho các môn phiệt Thái Nguyên Vương Thị, Văn Hỷ Bùi Thị phải cúi đầu nhường bước. Tại sao trước đây không làm được mà bây giờ lại có thể làm được? Mấu chốt chính là có chế độ khoa cử. Chỉ cần thiết kế tốt chế độ thượng tầng thì dân đen tự nhiên sẽ tập hợp được sức mạnh của mình, bảo vệ lợi ích của chính mình, đối đầu với các danh môn vọng tộc. Hoàn toàn không cần Dương Nguyên Khánh phải đi cầu cạnh đám danh môn vọng tộc nhượng bộ. Hoàn toàn không cần hắn phải bận tâm. Thực sự có thể đối đầu với các danh môn vọng tộc không phải là Dương Nguyên Khánh mà chính là hàng chục nghìn sĩ tử của các gia đình hàn môn. Cái này có lẽ chính là cái gọi là nước chảy thành sông. Lúc này Đỗ Như Hối đi vào. Tổng quản, ngài tìm ti chức. Dương Nguyên Khánh quay người lại, gật đầu. Cứ ngồi xuống đi đã. Đỗ Như Hối ngồi xuống cười nói. Tổng quản cảm thấy phiền lòng sao? Vừa về ngày thứ hai mà đã gặp phải chuyện mấy chục nghìn người biểu tình rồi. Cũng may không phải là quân đội chứ không thì đêm nay ta chắc đừng mong được đi ngủ. Dương Nguyên Khánh dựa người vào tấm đệm, vẻ mặt có vẻ rất thoải mái. Mấy chục nghìn người biểu tình ngày hôm nay dường như không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của hắn. Đỗ Như Hối nhìn chăm chú vào mặt hắn, trong ánh mắt lộ vẻ xảo quyệt, cười hỏi. Việc biểu tình của các sĩ tử dường như đúng với tâm nguyện của Tổng quản. Ti chức thấy Tổng quản có vẻ như là cười trên nỗi đau của người khác vậy. Dương Nguyên Khánh ngửa đầu ha hả cười. Lão Đỗ, ông thật là con run trong bụng ta rồi. Bởi vì ti chức rất hiểu ngài. Những năm đầu đại nghiệp, lúc Tổng quản khuyên Ngư Câu La tổ chức khoa cử, ti chức đã biết thực ra ngài muốn chủ trương công bằng trong việc chọn lựa nhân tài. Đỗ Như Hối chăm chú nhìn vào Dương Nguyên Khánh với một ánh mắt cảm thông, thậm chí là thương hại. Ông ta thở dài. Nguyên Khánh, thực ra ty chức rất hiểu nỗi khổ tâm của ngài. Ngươi hiểu gì cơ? Nụ cười của Dương Nguyên Khánh đã biến mất. Ánh mắt hắn thản nhiên nhìn vào Đỗ Như Hối. Sĩ tộc. Đỗ Như Hối dùng một giọng điệu quả quyết, không chút do dự nói. Ty chức biết người không thích sĩ tộc Sơn Đông, cũng giống như không thích quý tộc Quan Lũng. Ngài oán hận hết thảy đám danh môn vọng tộc, ngài muốn đạp đổ bọn họ. Nhưng bây giờ ngài không thể không dùng bọn họ. Từ lần khoa cử này có thể thấy, ty chức thấy sự vui mừng từ trong nội tâm của ngài. Đối với mấy chục nghìn sĩ tử, ngài chỉ hận không nhào lên ôm hết thảy họ vào lòng. Bọn họ đã thay ngài giải quyết một vấn đề lớn. Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu. Chả trách Bùi Củ luôn nói Đỗ Như Hối có chí tiến thủ. Bây giờ hắn mới thực sự thấy được chí tiến thủ của Đỗ Như Hối. Đoán biết được tâm sự của người bề trên, hơn nữa còn nói ra. Đây không phải là việc làm của người lăn lộn mười mấy năm trong quan trường. Tuy nhiên Dương Nguyên Khánh cũng không hy vọng bên cạnh hắn người nào cũng đa mưu túc trí giống như Bùi Củ. Luôn làm ra vẻ như Tô Uy. Có khi có một tâm phúc có chí tiến thủ như thế này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Hắn khẽ mỉm cười. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Ta tìm ngươi đến là muốn hỏi một chút về việc gia đình quân nhân rời về phía đông bây giờ tiến triển thế nào rồi. Việc 20.000 sĩ tử tổ chức biểu tình ở Thái Nguyên khiến đã gây lên sóng gió lớn. Sự việc này đã trở thành tâm điểm cho tất cả mọi người. Có người vui mừng, có người phản cảm, có người tán thành, có người phản đối. Nhưng đại đa số mọi người coi việc này là một việc kỳ lại hiếm gặp để đem ra bàn luận. Chuyện mấy chục nghìn sĩ tử biểu tình từ trước đến nay là chuyện chưa từng thấy. Sau khi các sĩ tử giải tán, mấy trăm nghìn người dân Thái Nguyên vây quanh cũng dần dần tản ra về. Ở thành Đông Thái Nguyên có một nhà trọ tên là nhà trọ A Bảo. Là một nhà trọ thuộc hạng khá sang, sạch sẽ thoải mái. 30 phòng đều là phòng hảo hạng. Phòng trọ sáng sủa, vật dụng tốt, tiểu nhị phục vụ chu đáo, khá là có tiếng ở Thái Nguyên. Đương nhiên, danh tiếng lớn đi cùng với giá cả cũng rất cao. Tiền thuê phòng ở đây gấp 3 lần các phòng trọ bình thường. Mặc dù như vậy, nhà trọ này vẫn đông kín khách. Khách trọ ở đây đa số là danh môn vọng tộc từ các nơi đến. Bọn họ có yêu cầu khá cao đối với nơi ăn trốn ở. Còn về phần tiền thuê phòng, gia tài bọn họ hùng hậu, trên người tiền đầy túi, đủ để bọn họ chi tiêu. Cuộc biểu tình của các sĩ tử thu hút rất nhiều người chạy đến xem. Các sĩ tử quay về, bọn họ cũng lục đục quay về nhà trọ. Lúc này cách nhà trọ không xa có 7-8 sĩ tử đi tới. Đi đầu là một người đàn ông trung niên, dáng người cao gầy, khuôn mặt trắng, để hàm râu đen, ăn mặc cũng rất chăm chút. Ông ta mặc trường bào lụa màu lam, đầu đội mũ tam lương. Có thể thấy người đàn ông trung niên này là bề trên của đám sĩ tử, chứ không phải là nhân vật đi cùng sĩ tử như quản gia chẳng hạn. Đằng sau ông ta là 6 sĩ tử trẻ tuổi đều mặc nho bào màu nhạt, ai nấy tinh thần đều rất tràn trề. Bọn họ là con cháu Lô Thị, được Lô Thị Phạm Dương phái tới tham gia khoa cử Thái Nguyên. 3 con trai dòng chính, 3 con trai vợ kế. Người đàn ông trung niên phía trước được bọn họ gọi là Tứ Thúc, tên là Lô Sách. Ông ta là nội sử lệnh của Nam Tùy Lạc Dung, cũng là đệ đệ của Lô Sở. Hiện tại gia chủ của Lô Thị Phạm Dương là tể tướng của Lạc Dương Lô Sơ, nhưng trong gia đình người chủ sự lại là Lô Dự. Nhị đệ của Lô Sở, tam đệ Lô Chiêu thì đảm nhiệm chức tư mã quận trác, còn tứ đệ Lô Sách là người dẫn đoàn đến Thái Nguyên tham gia khoa cử, chủ quản tài sản của Lô Gia. Lần này Lô Gia đến Thái Nguyên tham gia khoa cử rất cẩn thận, đồng thời cũng rất coi trọng. Cẩn thận ở chỗ bọn họ không phái những sĩ tử giỏi đến Thái Nguyên tham gia khoa cử vì sợ sẽ khiến La Nghệ không vui. Ngược lại lại rất coi trọng, đã phái Lô Sách, một nhân vật quan trọng trong gia đình dẫn đoàn thể hiện thái độ của Lô Gia. Tứ Thúc, đám sĩ tử biểu tình này cái gì mà phản đối danh môn vọng tộc, yêu cầu công bằng. Thúc nói xem triều đình Bắc Tùy có chịu sự uy hiếp của bọn họ không. Chương 626. Cuộc thi ở Trường An, Lô Sách không để ý đến nghi vấn của sĩ tử đó.

Nhưng y rất ít khi có được những kiến giải của riêng mình. Phần lớn đều là làm theo sự chỉ đạo của phụ thân. Cũng chính vì điều này mà y nhận được sự tín nhiệm của Lý Uyên. Và đó cũng chính là cách đối nhân xử thế của Lý Kiến Thành. Che giấu cá tính, thể hiện sự phục tùng. Y hy vọng có thể bình yên mà tiếp nhận ngôi vị hoàng đế của phụ thân. Nhưng người huynh đệ Lý Thế Sân trong vụ án Tam Đệ Lý Nguyên Cát lại quá cứng rắn, làm y cảm nhận được một sự uy hiếp. Cho dù hiện nay Lý Thế Sân vẫn chưa đe dọa tới ngôi vị thái tử của y, nhưng nếu như y cứ để cho tình hình này phát triển thêm thì sớm muộn gì Lý Thế Sân cũng đe dọa tới ngôi vị thái tử của y. Chương 627. Nội chiến Tây Tần. Điều càng khiến Lý Kiến Thành lo lắng là việc phụ hoàng không hề có chút thái độ ác cảm gì với bản tính này của Lý Thế Sân. Ngược lại còn có thái độ bỏ mặc không quan tâm tới. Lúc này Lý Kiến Thành bắt đầu cảnh giác lên. Y nhận thức được bản thân mình không thể giống như trước đây nữa. Một mực phục tùng mà y cũng cần phải thể hiện được năng lực bản thân. Lý Kiến Thành cũng biết hiện nay phụ hoàng đang rơi vào tình trạng bị động, suy sụp, cần nhanh chóng thoát khỏi thế bất lợi này. Lý Kiến Thành lại càng nhận thức được thời cơ của mình đã tới. Cuộc thi lần này y đã nắm lấy cơ hội, đưa ra kiến giải của riêng mình, giành được sự khen ngợi của phụ hoàng. Nhưng sáng kiến về khoa cử lần này vẫn chưa đủ, y vẫn cần phải tiếp tục đưa ra ý kiến có sức thuyết phục hơn nữa, để có thể có kế hoạch cụ thể nhằm thoát khỏi cuộc diện khó khăn này. Lý Kiến Thành thấy phụ hoàng đang hết sức chăm chú nghe đề nghị của mình, y không chút hoang mang liền nói: "Phụ hoàng, đề nghị thứ hai của nhi thần chính là chủ trương giảng hòa với Bắc Tùy, nhằm xóa bỏ tình trạng thù địch giữa chúng ta và Bắc Tùy." Lời đề nghị này Lý Kiến Thành từng suy nghĩ rất lâu. Y đã nhiều lần muốn nói nhưng thời cơ chưa đến. Quận hoang nông thất bại thảm hại, y càng không có cơ hội nói ra. Quận hoang nông thất bại thảm hại kích động đến rất nhiều người, nó bị người đời xem là đầu hàng một cách hèn nhát. Hiện nay cùng với sự thay đổi của thời cuộc, bóng đen thất bại của hoang nông đã phai nhạt. Lý Kiến Thành cho rằng thời cơ đã chín muồi. Hôm nay nhân cơ hội này, y trịnh trọng bày tỏ một ý kiến quan trọng với phụ hoàng. Vẻ mặt Lý Uyên vô cùng trang nghiêm: "Giảng hòa với Bắc Tùy, điều này quả quyết là thừa nhận sự chiếm cứ của Bắc Tùy với Hà Đông. Nó khiến cho y khó lòng mà chấp nhận được." Lý Uyên chắp tay sau lưng đi tới trước cửa sổ, đứng thật lâu mà không nói gì. Lý Kiến Thành lại tiếp tục nói: "Phụ hoàng, sở dĩ hoang nông thất bại là do chiến lược sai lầm của chúng ta. Hoặc có thể nói chiến lược của chúng ta không rõ ràng. Rốt cuộc là phải đông tiến hay là khôi phục Hà Bắc, tự chúng ta cũng không phân biệt cho rõ ràng. Nếu chỉ là vì đông tiến thì chúng ta không nên đặt trọng binh ở bến Bồ Tân uy hiếp Hà Đông. Điều này càng khiến cho Dương Nguyên Khánh nghĩ rằng mục đích đông tiến của chúng ta chỉ vì muốn đoạt lại Hà Đông, nên hắn mới bắt tay với Vương Thế Sung, làm chúng ta thất bại. Nhưng nếu là vì muốn chiếm lại Hà Đông thì không nên chiếm quận Hoang Nông, mà chỉ cần từ bến Bồ Tân tiến quân vào là được. Còn cứ một mực muốn chiếm lấy quận Hoang Nông càng khiến cho Vương Thế Sung cảm nhận được sự uy hiếp. Phụ hoàng, đây chính là nguyên nhân thất bại căn bản của Hoang Nông." "Ta cũng biết." Giọng nói của Lý Uyên trầm xuống hết mức. Mặc dù y không bao giờ thừa nhận nhưng trong lòng y hiểu rõ. Chính là do chiến lược sai lầm của mình mà dẫn đến thất bại của Hoang Nông, làm cho kế hoạch đông tiến của Đại Đường vấp phải một sự đả kích lớn. "Phụ hoàng, chiến lược của Dương Nguyên Khánh đã rất rõ ràng rồi. Hắn muốn đoạt lấy Hà Bắc nên mới liên minh với Vương Thế Sung ổn định phía Nam. Gần đây nhi thần có nghe được một số ý kiến, không ít người cho rằng có thể nhân cơ hội Dương Nguyên Khánh tiến công Hà Bắc, chúng ta tấn công Hà Bắc từ phía sau. Nhi thần cho rằng đây là ý tưởng cực kỳ mạo hiểm. Nếu chúng ta không đối mặt với hiện thực, cứ tiếp tục giao chiến với Dương Nguyên Khánh, vậy kết cục cuối cùng là cả hai đều bị thương. Cơ nghiệp của chúng ta sẽ bị hủy trong chốc lát mà biến thành một thế lực khác." Lý Uyên im lặng một lúc lâu. Trong số không ít người mà Lý Kiến Thành nói đến cũng bao gồm cả y. Nhưng đó đã là quá khứ rồi. Từ sau thất bại Hoang Nông, cái suy nghĩ ấy của y ngày càng mờ nhạt. Từ sau Mắc Tùy thành lập, y đã nhận thức được mình tạm thời vẫn chưa có đủ khả năng xóa bỏ vương triều mới tồn tại song song với nhà Đường. Cũng như vậy, Mắc Tùy cũng chưa đủ khả năng tiêu diệt hoàn toàn nhà Đường. Hai chính quyền này sẽ cùng tồn tại trong cùng một khoảng thời gian. Vậy lấy gì để cùng tồn tại, chính là chiến tranh lạnh hoặc là giống như Lý Kiến Thành nói, tạm thời hóa giải. Lý Uyên quả thật vẫn chưa có quyết định. Lý Kiến Thành có thể nhận ra sự do dự của Phụ Hoàng, y lại khuyên: hóa giải được với Dương Nguyên Khánh thì chúng ta càng có thể tập trung tinh lực để xử lý nội chính, tiêu diệt Tiết Cử. Phụ Hoàng, chúng ta cũng cần có thời gian. Nhưng hắn cũng nhất định sẽ đưa ra yêu cầu không được phép đặt chân tới Hoang Nông. Vậy kế hoạch đông tiến của chúng ta thì sao? Phụ Hoàng, cái này trên thực tế chỉ là ngưng chiến giảng hòa, chứ không phải là điều kiện liên minh gì đó. Chỉ cần thời cơ của chúng ta tới thì chúng ta có thể vứt bỏ cái hóa giải này bất cứ lúc nào, không cần bị nó ràng buộc nữa. Trên thực tế, Dương Nguyên Khánh cũng giống như vậy. Đợi việc Hà Bắc của hắn hoàn thành, hắn cũng sẽ qua mặt đối phó với chúng ta. Chỉ là trong thời gian này mọi người duy trì một sự hóa giải mà ai cũng ngầm hiểu. Như vậy, có lợi cho việc phòng ngừa một vài hiểu lầm không cần thiết. Còn về kế hoạch đông tiến, chúng ta có thể đến Vũ Quan để tiến vào Nam Dương, kỳ thực thì cũng như nhau. Lý Uyên trầm tư rất lâu, nhẹ nhàng thở dài. Lời con nói rất có lý, bây giờ ta quả thật không muốn làm kẻ thù với Dương Nguyên Khánh. Sự kiện Đông Quan là một đòn đả kích quá lớn đối với quân đội chúng ta cần có thời gian tu bổ. Như vậy đi, trước tiên phái người đi sứ Thái Nguyên, đi lại với Dương Nguyên Khánh, xem thái độ của đối phương, sau đó mới xác định tới khả năng hóa giải. Nói đến đây, Lý Uyên quay lại nhìn đứa con cả. Con cho rằng phái ai đi là thích hợp nhất? Đối với việc chọn người này, Lý Kiến Thành sớm đã có dự liệu, y vội nói: chuyện này vẫn chưa trở thành nghị quyết của triều đình, tốt nhất nên giữ bí mật một chút, không nên phái triều thần đi. Đồng thời để tỏ rõ sự coi trọng và thành ý của Phụ Hoàng thì nhi thần đề nghị thần thông thúc phụ đi là tốt nhất. Lý Uyên suy nghĩ một chút, phái tộc đệ Lý Thần Thông đi quả là thích hợp nhất, y liền gật đầu đồng ý. Được rồi, vậy cho ông ta đi Thái Nguyên. Từ sau khi bị liên quân Lý Uyên và Lý Quý đánh bại, bá vương Tây Tần Tiết Cử vẫn chưa thể khôi phục lại nguyên khí. Mặc dù trước mắt y vẫn đang chiếm lĩnh năm quận như quận Bao Hãn, quận Tây Bình, quận Tiêu Hà, quận Hơ Nguyên và quận Tây Hải, lãnh thổ quốc gia mở rộng, nhưng dân số thì lại hết sức thưa thớt, khiến việc bổ sung binh lực trở thành một vấn đề lớn. Tiết Cử đã nghĩ đủ mọi cách, thậm chí còn trưng tập hơn 20.000 quân ngoại tộc như Khương, Đề, Thổ Dục Hồn. Vậy mà quân đội của y cũng chưa vượt qua con số 50.000. Con số này mà so với 130.000 quân của y lúc hưng thịnh nhất thì chỉ bằng có 1/6. Điều khiến Tiết Cử thêm đau đầu đó là việc y trưng tập Tây Nhung làm quân đội lại làm cho thế lực của người Thổ Dục Hồn và người Khương càng mở rộng về phía đông. Phần lớn người Hán lại di chuyển xuống vùng Thiên Thủy, Kim Thành và Lũng Tây, mà bên đó nay đã trở thành địa bàn của nhà Đường. Không chỉ có người Hán di cư xuống phía đông mà nhiều Hán thần trong triều đình của y cũng lần lượt không từ mà biệt, đầu hàng nhà Đường. Tổn thất lớn nhất đó là tướng quốc của y Thượng Thư Dân Bộ Triều Tùy chức Tiêu Vũ treo ấm mà đi. Chỉ nội trong một tháng ngắn ngủi, số triều thần của y đã giảm đi một nửa. Chuyện này khiến Tiết Cử chịu một đòn đả kích rất lớn. Phần lớn thời gian y đều mượn rượu giải sầu, đắm chìm trong tửu sắc, múa hát, không hỏi han gì tới việc triều chính. Mà chính cũng trong lúc này, hai con trai của y là Thái tử Tiết Nhân Cảo và Tấn Vương Tiết Nhân Việt lại nảy sinh nội chiến tranh quyền đoạt lợi. Tiết Nhân Cảo nhận được sự ủng hộ to lớn của Đại tướng Tông La Hầu, trong tay có tới 20.000 quân. Trong khi đó, Tiết Nhân Việt nhận được sự ủng hộ của Lương Sư Đô, cũng có trong tay 20.000 quân. Hai bên đấu đá lẫn nhau, tranh giành dân số và lương thực của nhau. Cuộc nội chiến hết sức ác liệt, làm suy yếu một cách lớn lao thế lực của Tây Tần. Đối với việc nước Tây Tần xảy ra loạn lạc, Tiết Cử coi như không thấy. ngay cả việc người thân cận nhất với y là mưu sĩ Hách Viện kiến nghị thu hồi binh quyền, ngăn chặn cuộc chiến huyên để tương tàn, y cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Không lâu sau, Hách Viện buồn giận sinh bệnh mà chết, lại càng không có người dám khuyên can tiết cử. Ban đêm tại huyện Hoàng Thủy, quận Tây Bình, trong hoàng cung của Tiết Tử Sinh ca múa hát khắp nơi. Tiếng cười duyên dáng thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng cười phóng túng vô độ của Tiết Cử. Các vệ sĩ đều nhíu mày cười khổ, cảm thấy bất lực trước sự sa sút của chủ công. Cách huyện Hoàng Thủy 20 dặm về phía nam, một đội quân đang lặng lẽ tiến tới gần kinh đô. Đó là 20.000 quân do Tấn Vương Tiết Nhân Việt đi đầu. Y không nói không rằng đến kinh đô của nước Tây Tần. Tiết Cử đem quân đội của mình chia làm ba, lệnh cho Thái tử Tiết Nhân Cảo và Đại tướng Tông La Hầu dẫn 20.000 quân đóng giữ quận Bao Hãn. Lại lệnh cho Thứ tử Tấn Vương Tiết Nhân Việt cùng với Đại tướng Lương Sư Đô dẫn 20.000 quân đóng giữ quận Tiêu Hà và quận Hà Nguyên. Chương 628. Sứ giả Tây Tần còn y một mình dẫn 8.000 quân trấn thủ quận Tây Bình, và cũng đem tất cả tiền tài, lương thực tập trung trong thành Hoàng Thủy. Y lợi dụng điều này để khống chế hai người con trai. Tiết Nhân Việt sở dĩ dẫn quân tới thành Hoàng Thủy trước là vì quân lương của y sắp cạn. Mặc dù nhiều lần thúc giục phụ hoàng tiếp tế lương thực nhưng đều không nhận được hồi đáp. Tiết Nhân Việt nhận được tin huyên trưởng Tiết Nhân Cảo cũng đang cạn lương thực như y, lương thực viện trợ không đến được. Dưới lời khuyên của Lương Sư Đô, Tiết Nhân Việt dứt khoát quyết định. Y muốn cướp chính quyền, cướp lương thực trước khi huyên trưởng khởi binh. Vì thế y đã dùng một số tiền lớn để mua chuộc hai người thân cận nhất bên cạnh phụ thân là Đại tướng Trung Lợi Tục và tên Thái giám Đa Bảo. Trong bóng đêm, Tiết Nhân Việt thấp thỏm chờ đợi tin tức. Lương Sư Đô ở bên cạnh vỗ vai y cười nói: Điện hạ giành lấy chính quyền là thuận theo ý trời, thuận lòng quân, không một ai muốn nước Tây Tấn bị tiêu vong như thế. Chỉ cần sau khi điện hạ nắm được quyền trong tay thì có thể chuyên tâm trị nước, tích cực chuẩn bị chiến tranh. Thần tin rằng điện hạ sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Hơn nữa thần cũng sẽ tìm cách khiến Bắc Tùy ủng hộ điện hạ. Tiết Nhân Việt thở dài nói: Cứ cho là Bắc Tùy ủng hộ ta thì cũng có tác dụng gì chứ, nó có thể chi viện tiền tài lương thực cho ta không? Đôi mắt Lương Sư Đô híp lại thành một đường, đôi lúc lại để lộ ra nụ cười xảo trá. Y thủ thì khuyên Tiết Nhân Việt: Nhất định được, con mắt của chúng ta nên nhìn xa một chút. Nhà Đường không thể lúc nào cũng sông dài cùng chúng ta được. Sớm muộn gì cũng sẽ rút quân về Quan Trung. Lúc đó thời cơ của chúng ta sẽ tới. Điện hạ không cần quá lo lắng cho tương lai. Bây giờ trước tiên hãy cướp lấy chính quyền, sau đó chặn lương thực của quận Bao Hãn, buộc bọn họ đầu hàng. Lúc đó trong tay chúng ta sẽ có 40.000 quân, đủ để chống lại nhà Đường. Tiết Nhân Việt lẳng lặng gật đầu, con mắt y hướng ra phía xa kinh thành Hoàng Thủy. Đêm nay y có thể thành công hay không? Trong vương cung, tường vàng rực rỡ, đèn chiếu đại điện sáng như ban ngày. Nhạc công hai bên thổi khúc nhạc du dương. Ở giữa một đội vũ cơ nhảy múa. Trên bàn ngà voi khảm vàng, ở bậc thềm ngọc bày biện các loại sơn hào hải vị. Tiết Cử đến bây giờ không biết là đã uống bao nhiêu rượu nữa, yêu ngà ngà say, nhưng tinh thần hết sức phấn khích. Hai bên đều có ba cô thiếu nữ xinh đẹp rót rượu đấm chân cho y, khoa chân múa tay, khiến y vô cùng thoải mái. Được lắm, nhảy rất đẹp. Tiết Cử lớn tiếng vỗ tay. Lúc này tên thái giám Đa Bảo, người thân cận bên cạnh y, bưng tới một hộp ngà voi cười nói: Bệ hạ, thuốc quý đến đây, đem đến cho ta. Vị thuốc này là thứ thần dược của một gã thầy mo người thổ dục hồn hiến tặng. Tương truyền có thể uống ngàn chén không say, có thể ngự hàng trăm mỹ nữ. Tiết Cử luôn đợi được dùng nó. Y vội vã nhận lấy rồi mở hộp ra, chỉ thấy bên trong có ba viên thuốc màu đỏ thắm, kích thước giống quả trứng chim. Tiết Cử cầm lấy một viên đặt dưới ánh đèn, trên viên thuốc lóe lên một thứ ánh sáng rực rỡ. Y híp mắt nhìn một lúc lâu, lại quay lại hỏi tên thái giám: Dùng trực tiếp như vậy sao? Thầy mo nói: Mỗi ngày một viên, sau khi uống rượu ăn vào lập tức có hiệu quả. Ăn liền một lúc ba viên có thể duy trì nửa năm. Tiết Cử cười ha ha: dùng rượu ăn vào tốt, ta rất thích. Y không chút ngần ngại cho viên thuốc vào miệng nuốt, nâng chén uống một hơi cạn, chậm rãi nhắm mắt lại, dường như đang chờ đợi thuốc phát huy tác dụng. Ban đêm Tiết Cử chết đột ngột, Tấn Vương Tiết Nhân Việt thừa lúc đêm tối cướp lấy kinh đô Hoàng Thủy của nước Tây Tấn. Y phong tỏa mọi tin tức, bí mật không phát tang, lập tức giả mạo chiếu chỉ truyền cho Thái tử Tiết Nhân Cảo vào kinh bàn chuyện tác chiến với nhà Đường. Trời vẫn còn chưa sáng rõ, canh năm, cổng thành phía đông thành Thái Nguyên chậm rãi mở ra. Hơn 20.000 sĩ tử từ khắp mọi nơi tập trung trước cổng thành cuồn cuộn đi ra khỏi cổng thành. Lần này bọn họ không phải là đi diễu hành biểu tình nữa mà là đến để dự kỳ thi hương. Kỳ thi mà bọn họ đã mong chờ từ rất lâu. Trường thi đặt trong một doanh trại ở bên ngoài phía đông thành, do hàng trăm lều lớn tạo thành. Mỗi lều đều có một dãy số tương ứng với số trong tờ giấy mà mỗi thí sinh cầm trên tay. Mỗi lều có thể chứa được 50 thí sinh tham gia thi. Hôm qua trường thi đã mở cửa một ngày cho thí sinh vào xem trước, hôm nay xem như là đã quen thuộc rồi. Ngoài trời đang rất lạnh, vì thế trường thi chuẩn bị cho mỗi thí sinh một chậu than nhỏ, lại có người chuyên đi bỏ thêm than vào. Ngoài ra, mỗi thí sinh còn nhận được một tấm da dê kim sơn thượng hạng. Sau khi thi xong thì tấm da dê này sẽ tặng lại cho thí sinh, làm vật kỷ niệm việc họ tới tham gia cuộc thi hương đầu tiên của nhà Tùy. Cũng có sĩ tử đặc biệt đến thành Bắc dò la qua, tấm da dê kim sơn này rất đắt, một tấm giá 3.000. Mặc dù cũng có người muốn bán nó đi nhưng phần lớn sĩ tử khác đều giữ nó lại bên mình, làm vật kỷ niệm cho hành trình của một đời người. Hơn 20.000 sĩ tử xếp thành 20 hàng dài trước cổng ra vào doanh trại. Khảo quan kiểm tra qua loa giấy thi của thí sinh, rồi cho sĩ tử vào trong doanh trại, nhanh chóng nhưng có trật tự. Vẹn vẹn trong vòng nửa canh giờ, hơn 20.000 sĩ tử lần lượt tiến vào trong trường thi. Một tên sĩ tử trẻ tuổi có đôi tai to nhanh chóng tìm được vị trí của mình. Cậu ta rất hài lòng bởi cả một giường gỗ đôi chỉ có một mình cậu ta ngồi. Bên cạnh có đặt một chậu than nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể thò tay ra sưởi ấm. Cậu ta cẩn thận trải tấm da dê trên giường, ngồi xuống. Trên cái bàn nhỏ có đặt một cái bút mực, nghiên mực và hồ dán. Cậu sĩ tử này vô tình phát hiện trên bàn thừa một tờ giấy. Cậu ta nhặt tờ giấy lên, trên đó có in một đoạn chữ, ý là ngoài việc chọn ra 200 thí sinh xuất sắc nhất để trực tiếp làm quan thì còn chuẩn bị tuyển chọn 2.000 người nữa để vào học ở trường quốc tử. Bất luận là con nhà danh gia vọng tộc hay nghèo hèn đều có thể học, miễn phí ăn ở, đồng thời mỗi tháng triều đình sẽ trợ cấp thêm 5 đấu gạo và 8 sâu tiền để nuôi gia đình. Phía dưới có đóng một dấu đỏ, ấm có 6 chữ rất to: Thượng thư Đại Tùy Lệnh Dương. Cậu sĩ tử này hết sức ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Lúc này cậu mới phát hiện ra tất cả các thí sinh đều nhận được một tờ giấy như nhau, tất cả đều rất kinh ngạc. Lúc này quan giám khảo mới giải thích với các sĩ tử, tờ giấy đó chính là để trưng cầu ý nguyện của từng người. Những ai đồng ý học có thể điền tên của mình lên trên tờ giấy, sau đó nộp cùng với bài thi. Những ai không đồng ý học thì có thể mang tờ giấy đó theo hoặc có thể đốt nó đi cũng được, không cần nộp. Nhưng ta khuyên mọi người nên suy nghĩ cho kỹ, đấu gạo lạc dương 8.000 tiền, cơ hội này không phải ai cũng có được. Cậu sĩ tử này cực kỳ thông minh, cậu ta lập tức nhận ra đây kỳ thực là nhà Tùy đang muốn giữ người tài, bước chuẩn bị cho việc giành lấy thiên hạ sau này. Cậu thấy rất xúc động, không biết là bản thân có thi đậu hay không nhưng ít nhất sau này cũng đã có một con đường lui. Cậu rất có lòng tin với bản thân, việc thi đậu xếp trước 2.000 thí sinh đối với cậu nhất định không thành vấn đề. Cậu lập tức cầm bút lên, ngay ngắn viết tên của mình lên trên giấy: Trử Toại Lương. Cùng với ba hồi chun dài, cuộc thi bắt đầu, tất cả các sĩ tử đang múa bút thành văn. Cuộc thi này với cuộc thi thời kỳ đầu Phong Châu giống nhau, cũng thi ba kỳ: Thiếp Kinh, Sách Luận và Làm Thơ. Thi liền trong 2 ngày. Ngày thứ nhất thi Thiếp Kinh và Làm Thơ, ngày thứ hai thi Sách Luận, tất cả các bài thi không được đánh tên. Sau khi cuộc thi bắt đầu không lâu thì Dương Nguyên Khánh và mười mấy vị trọng thần liền xuất hiện ở trường thi. Bọn họ giám sát trường thi, dưới sự chỉ dẫn của một viên quan Dương Nguyên Khánh đã đến được 25 trường thi. Một gã cùng đi với viên quan này, hạ giọng nói. Hồi bẩm tổng quản chính là thí sinh ngồi thứ tư hàng bên trái. Dương Nguyên Khánh gật đầu đi đến cái lều đó. Tới trước cửa hắn quay lại nháy mắt ra hiệu cho mấy tên thân binh, lệnh cho bọn họ không cần đi theo. Hắn chắp tay sau lưng, thản nhiên đi vào bên trong lều lớn. Trên người mặc áo bào, đầu đội mũ quan, chân đi đôi ủn ra, hoàn toàn là cách ăn mặc của quan văn ngũ phẩm. Hắn chậm rãi đi qua từng chiếc giường một. Tất cả các thí sinh đều đang múa bút, không có ai để ý tới việc hắn đã đến. Cuối cùng, Dương Nguyên Khánh dừng lại trước mặt thí sinh thứ tư hàng bên trái. Con mắt hắn rất tinh nhanh, chỉ cần liếc một cách đã thấy tên người để trên tờ giấy, Bùi Thanh Tùng. Chính là người này, chỉ cần một vài câu đơn giản cũng dẫn tới một trận sóng lớn. Dương Nguyên Khánh còn ngỡ như có Lý Uyên hay là Đậu Kiến Đức đứng đằng sau phá rối. Quân nội vệ phải mất tới 2 ngày mới tìm ra chân tướng, thì ra là con cháu Bùi gia chỉ do một vài câu nói vô tình gây nên, không hề có chút can hệ nào đến Lý Uyên và Đậu Kiến Đức. Chương 629. Sắp đặt Tây Vực. Tuy nhiên người này quả thật rất tinh mắt, không ngờ cậu ta có thể nhìn thấu ý đồ thật sự của việc tổ chức cuộc thi lần này là làm lung lạc sĩ tộc Hà Bắc. Chỉ dựa vào điểm này thôi, Dương Nguyên Khánh không hề muốn trừng phạt y mà còn muốn trọng dụng y. Cho dù cậu ta là con cháu Bùi gia nhưng Dương Nguyên Khánh vẫn nghĩ người tài nên trọng dụng. Bùi Thanh Tùng đang chăm chú làm bài thi đột nhiên cảm thấy có người đứng bên cạnh mình, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn. Y liếc một cách liền bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Dương Nguyên Khánh. Bùi Thanh Tùng lập tức kinh hoàng, cậu nhận ra người đứng trước mặt mình. Lần trước khi Dương Nguyên Khánh đến chúc mừng Bùi gia, cậu có gặp qua một lần. Trong lòng lập tức thấy loạn, viết sai liền mấy chữ. Cậu đương nhiên biết mình đã phạm phải sai lầm gì. Mấy ngày hôm nay cậu luôn sống trong trạng thái vô cùng bất an, chỉ đợi quan phủ tới bắt đi. Không ngờ sau đó lại bình an vô sự. Thế nhưng cậu vẫn bất chấp tham gia cuộc thi, trong lòng vẫn ôm lấy một tia may mắn. Có lẽ là quan phủ không tìm ra được nguyên nhân. Lúc này trong lòng cậu ta hết sức lo lắng. Từ ánh mắt Dương Nguyên Khánh cậu có thể nhận thấy mình đã bị lộ. Dương Nguyên Khánh biết là do cậu làm. Cũng chính lúc đó, Dương Nguyên Khánh cảm nhận được sự bất an của cậu. Ánh mắt liền trở nên dịu dàng, giơ tay lấy cặp gấp than kẹp lên 2 hòn than bỏ vào chậu, cẩn thận đặt lên trên ngọn lửa đang cháy. Dương Nguyên Khánh vỗ nhẹ tay quay người đi ra. Chỉ với một hành động rất nhỏ ấy cũng khiến Bùi Thanh Tùng thấy ấm áp hẳn lên, mắt có chút đỏ. Y day day mắt, liền xóa đi những chữ vừa viết sai, tiếp tục làm bài thi. Dương Nguyên Khánh bước ra khỏi lều, gặp ngay tên sứ giả đang đợi hắn, liền hỏi: đã xảy ra chuyện gì rồi? Khởi bẩm tổng quan, Lương Sư Đô của Tây Tần phái một tên sứ giả tới cầu kiến tổng quan. Tin này khiến Dương Nguyên Khánh hơi ngẩn người, trong lòng hắn có một cảm giác không lạc quan chút nào. Hắn trầm ngâm một chút nói: mời người trở lại Quy Tùy Quán chờ. Quy Tùy Quán chính là nơi ghi danh của những quan viên nhà Tùy trước đó trở về Bắc Tùy. Chỉ cần là quan viên hàng thất phẩm trở lên, nguyện vì Bắc Tùy mà dốc sức, đều có thể trước tiên đăng ký ở tạm tại đó chờ bộ lại thông báo. Quy Tùy Quán nằm ở thành phía nam. Sau khi bước vào cửa là có thể thấy ngay một tòa nhà rộng rãi thoáng đãng. Tòa nhà này chiếm khoảng 80 mẫu đất, gồm có hơn 60 cái sân tạo thành. Đình đài lầu các, núi giả hồ cá là một nơi phong cảnh đẹp. Đây vốn là nơi ở đầu tiên của Hán Vương Dương Lượng. Sau này y thấy nó gần với cửa thành, phong thủy không phù hợp nên đã bỏ tòa nhà này và xây một tòa nhà mới. Ngôi nhà mới này của y chính là phủ của Dương Nguyên Khánh hiện nay. Còn tòa nhà cũ thì được tu sửa lại thành Quy Tùy Quán. Quy Tùy Quán cũng chính là nơi Dương Nguyên Khánh đón tiếp một vài người quan trọng. Phòng của hắn ở Tử Vi Các, người bình thường không thể dễ dàng đi vào được. Vì thế có rất nhiều người ngoài đều đến Quy Tùy Quán tiếp kiến Dương Nguyên Khánh. Mật sứ mà Lương Sư Đô phái tới là tộc đệ của y, tên Lương Trung, cũng chính là tướng lính tâm phúc của Lương Sư Đô. Lúc này Lương Trung ngồi trong khách đường của Quy Tùy Quán, một mặt uống trà, một mặt nghĩ xem nên làm thế nào để nói chuyện của Lương Sư Đô với Dương Nguyên Khánh. Lúc này, ngoài sân có tiếng bước chân người, Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng chậm rãi tiến vào. Thật ra bất luận là Tiết Cử cũng tốt, Lương Sư Đô cũng tốt, đối với Dương Nguyên Khánh không có giá trị chiến lược quá lớn. Thực lực của họ không thể so sánh được với nhà Đường. Thực lực ở đây không phải là sức chiến đấu với quân đội của y mạnh đến đâu mà là năng lực tác chiến lâu dài. Nơi mà Tiết Cử đang nắm giữ dân số ít, thuế phú cằn cỗi, không có một bảo đảm nào về binh lực, lương thực, tài nguyên. Từ sau thất bại lần trước, Tiết Cử đến nay vẫn chưa thể khôi phục được nguyên khí. Mà Dương Nguyên Khánh cũng nghe nói Tiết Cử đắm chìm trong tửu sắc, không quan tâm đến việc triều chính, lại có chút tự từ bỏ khiến Dương Nguyên Khánh rất thất vọng về y. Tuy nhiên khi thấy bọn họ chống lại nhà Đường, Dương Nguyên Khánh lại quyết định tiếp kiến mật sứ của Lương Sư Đô, để nghe xem y sẽ nói gì với mình. Lương Trung đã gặp qua Dương Nguyên Khánh. Khi thấy Dương Nguyên Khánh bước vào trong phòng, y lập tức tiến đến quỳ gối hành lễ. Mạt tướng Lương Trung, phụng mệnh Long Tương đại tướng quân Lương. Lương Sư Đô, Tây Tần đi sứ Bắc Tùy, khấu kiến Sở Vương Điện Hạ. Hành động này của y cũng coi là tự biết mình. Dương Nguyên Khánh tương đối hài lòng về thái độ của y, liền gật đầu, khoát tay nói: Lương tướng quân miễn lễ, mời ngồi. Đa tạ Sở Vương Điện Hạ ban cho ngồi. Lương Trung không dám ngồi song song cùng một hàng với Dương Nguyên Khánh, mà ngồi ở mặt bên trên ghế ngồi, thể hiện sự cung kính của kẻ bề tôi với cấp trên. Một tên thân binh bưng lên cho y một tách trà, một tên thân binh khác cũng dâng tách trà của Dương Nguyên Khánh lên. Lá trà là đỉnh trà trên núi Thanh Thành đất Thục, dùng thứ nước quý trong nội cung Tấn Dương chế thành. Đây cũng là thứ trà mà Dương Nguyên Khánh thích nhất. Dương Nguyên Khánh tinh tế uống một ngụm trà, lúc này mới thong thả hỏi: Lương tướng quốc không quản nhìn dặm tới đây, có phải Tây Tần đã xảy ra chuyện gì sao? Lương Trung vội hạ thấp người nói: Hồi bẩm điện hạ, nước Tây Tần đã xảy ra đại sự rồi. Tiết Cử mệnh chết, Tấn Vương đăng cơ thừa kế ngôi vị vua Tây Tần. Tin này ngược lại nằm ngoài dự liệu của Dương Nguyên Khánh. Tiết Cử luôn khỏe mạnh sao lại đột nhiên chết được? Dương Nguyên Khánh là người hết sức tinh tế, chỉ một lát là hắn lập tức nhận ra đầu mối ngay trong lời nói của Lương Trung. Y dám cả gan gọi thẳng tên tục của tiên đế Tiết Cử, điều này là bất kính vô cùng. Thứ nữa là người đăng cơ không phải là thái tử Tiết Nhân Quả mà lại là Tấn Vương Tiết Nhân Việt, trong này nhất định có điều gì đó ẩn khúc. Dương Nguyên Khánh ngay lập tức nhận thức được, nhất định là Tấn Vương Tiết Nhân Việt giết cha đăng cơ. Lương Sư Đô cho dù được phong là Long Tương đại tướng quân, nhưng xem ra trong chuyện này y cũng diễn một vai nhân vật ám muội. Dương Nguyên Khánh không để lộ những gì hắn nghĩ, lơ a quy quy hơ o y. Vì sao Lương Sư Đô lại phái người đến đây gặp ta, mà lại không phải là Tiết Nhân Việt, điều này là cớ gì? Câu hỏi này của Dương Nguyên Khánh đã hỏi tới điểm quan trọng. Lương Trung do dự một hồi cuối cùng không thể không nói sự thật. Y cắn răng nói: Khởi bẩm điện hạ, Tiết Nhân Việt mặc dù đăng cơ làm tân vương, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là con rối trong tay Lương Sư Đô. Sau thế rằng co trong vòng 10 ngày, Lương đại tướng quân đã đánh bại đội quân của Tiết Nhân Cảo, trong tay có tới gần 40.000 quân. Lương đại tướng quân khẩn cầu điện hạ ủng hộ ông ấy thay thế nhà Tây Tần. Ông ấy muốn tự lập một vương triều mới, tiếp tục vì điện hạ chống lại nhà Đường. Nói xong y lấy ra một bức thư, dâng hai tay lên Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh nhận lấy thư, không kìm nổi thở dài một tiếng. Tiết Cử diệt vong, Lương Sư Đô lại hóa trang lên sân khấu rồi. Căn phòng hết sức yên ắng. Dương Nguyên Khánh không hề nói chuyện, nâng lấy chung trà chậm rãi uống, dường như là muốn nhân lúc nước trà còn nóng cảm nhận lấy hương vị thơm ngon của trà Mông Cổ. Trong khi đó, Lương Trung thì tim đã nhảy lên tận cổ họng, ý là tim đập gấp gáp, tâm trạng hồi hộp biên tập viên. Không biết y sẽ phải đối mặt với một kết quả như thế nào. Đối với Lương Sư Đô mà nói, sự ủng hộ của Bắc Tùy với y là rất quan trọng. Nếu như không có sự ủng hộ của Bắc Tùy thì bọn họ sẽ không thể cầm cự nổi quá nửa năm. Một lúc lâu sau, Dương Nguyên Khánh mới thản nhiên nói. Tại sao Lương Sư Đô không muốn đầu hàng Bắc Tùy trở thành Lũng Hữu Đại Đô Đốc của triều đình? Điều này, Lương Trung không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Lúc này y mới hiểu được ý của Dương Nguyên Khánh. Thì ra là hắn muốn Lương Sư Đô đầu hàng Bắc Tùy. Điều này thật khó có thể làm. Trong lòng Lương Trung rất rõ. Lương Sư Đô đến nằm mơ cũng muốn tự mình lập một vương triều mới. Y làm sao có thể đồng ý đầu hàng chứ? Nếu thật muốn đầu hàng thì đầu hàng Bắc Tùy không bằng đầu hàng Đại Đường. Mặc dù Lương Trung rất rõ điều này nhưng y lại không thể nói thật với Dương Nguyên Khánh. Cái này ti chức cũng không biết, rất khó trả lời mong điện hạ lượng thứ. Dương Nguyên Khánh biết Lương Sư Đô căn bản cũng không hề có cái ý nghĩ này, hắn cười nói. Được, ta sẽ không làm khó các người nữa, Lương Sư Đô muốn ta phải ủng hộ y như thế nào? Lương Trung mừng rỡ, vội nói. Điện hạ, đại tướng quân chúng tôi có hai thỉnh cầu. Một là hy vọng Bắc Tùy có thể phái sứ giả đến tham gia nghi thức nhường ngôi của Tây Tần, giúp ổn định tình hình năm quận ở Tây Tần. Một thỉnh cầu khác đó là hy vọng Bắc Tùy có thể viện trợ lương thực cho chúng tôi. Để đáp lại điều này, Lương đại tướng quân sẽ chuẩn bị phát động cuộc tấn công vào Hà Tây sau khi ổn định tình hình. Trong thư đại tướng quân đã nói rất rõ rồi. Dương Nguyên Khánh mở thư ra cẩn thận xem lại một lần, trong tâm có chút động lòng. Nếu như Lương Sư Đô thật sự có thể chiếm lĩnh Hà Tây, chặt đứt nguồn ngựa, tài nguyên của Đại Đường, điều này cũng không tệ chút nào. Tuy nhiên, Dương Nguyên Khánh cũng biết, Lương Sư Đô là người quận Linh Võ. Một khi y tự lập, vậy mục tiêu lâu dài của y tất nhiên sẽ là phát triển quận Linh Võ. Cái gọi là giành lấy Hà Tây chỉ là bước thứ nhất của y. Một khi để y lớn mạnh cuối cùng thì chỉ là nuôi hổ thành họa. Nghĩ tới đây, Dương Nguyên Khánh lại thong thả nói. Ta cho dù có lòng viện trợ lương thực cho các người, nhưng trên thực tế các người đã bị Đại Đường bao vây, không có cách nào mà vận chuyển qua được. Như thế này, khi các người lấy được quận Trương Dịch, ta sẽ vận chuyển lương thực theo đường biển xuôi xuống phía nam. Còn về sứ giả, ta sẽ phái Tạ Tư Lễ đến chúc mừng đại tướng quân đăng cơ. Lương Trung trong lòng nặng nề, ngổn ngang từ biệt ra về, nhưng Dương Nguyên Khánh vẫn chưa. Hắn chắp tay sau lưng đứng trước cửa phòng đưa mắt nhìn về bầu trời phía xa. Trong lòng hắn đang rất lo lắng. Lương Sư Đô trong lịch sử vì muốn tự lập mà không ngần ngại bán nước, đi nương nhờ vào người đột quyết. Trong tư tưởng của y không hề có cái gì gọi là chủ nghĩa dân tộc, chỉ có lợi ích. Con người này mà thay thế Tiết Cử chiếm cứ khu vực Lũng Hữu thì rất có thể y sẽ khiến tộc Thổ dục hồn mạnh trở lại. Thậm chí còn làm cho Thổ Phiên tiến xuống cao nguyên. Y sẽ làm cho quận Tây Hải và quận Hà Nguyên hai quận mà Bắc Tùy phải tốn nhiều công đánh bại biến mất một lần nữa. Hắn thà không ủng hộ con người này. Thà để cho nhà Đường tiêu diệt Lương Sư Đô. Khiến nhà Đường phải bỏ công bỏ sức ra bảo vệ cho các quận ở sông Hoàng. Tuy nhiên hắn không đồng ý với kế sách tự trị dân tộc trong lịch sử nhà Đường. Nhà Đường và nhà Tùy không giống nhau. Bắc Tùy thì trực tiếp chiếm lĩnh các vùng của Tây Vực, đặt thiết quân luật để cai trị. Trong khi đó nhà Đường ngược lại cho người dân bản địa tự trị, thần phục triều đình trung ương. Chính sách này của nhà Đường vào thời kỳ thịnh trị thì rất khả thi. Nhưng một khi nhà nước suy yếu, các dân tộc sẽ lần lượt tự lập. Nghĩ đi nghĩ lại thì biện pháp tốt nhất vẫn là hắn sẽ đặt thêm một cây chêm vào trong khu Tây Vực nhằm đảm bảo sức ảnh hưởng của Bắc Tùy tại vùng này. Cho dù là Lương Sư Đô thống trị hay nhà Đường thống trị đều tốt, Tây Vực sẽ không dễ dàng mất đi. Mấy ngày hôm nay Thẩm Bách luôn luôn chờ để được tiếp kiến Dương Nguyên Khánh. Hôm nay cuộc thi hương chính thức bắt đầu. Mấy người con cháu của Thẩm gia cũng tham gia ứng thi. Vì thế Thẩm Bách lại càng nhàn rỗi. Thẩm Bách ở phía Tây Thành trong khách sạn Duyệt Lai. Đây cũng chính là khách sạn có tiếng nhất ở Thái Nguyên. Y bao luôn cả một cái sân riêng ở cùng với vài người con cháu trong Thẩm gia. Do cuộc thi hương chính thức bắt đầu nên khách sạn cũng yên tĩnh. ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, Thẩm Bách đang ngồi trước cửa sổ nhàn nhã đọc sách. Sau mấy ngày chờ đợi không có kết quả, bây giờ Yêu Ngược lại hết sức bình tĩnh, không hề vội vã. Chỉ cần Dương Nguyên Khánh thật sự coi trọng Thẩm gia thì không cần biết y có ở Thái Nguyên không thì Dương Nguyên Khánh cũng sẽ tìm đến y. Ngược lại nếu Dương Nguyên Khánh không coi trọng Thẩm gia mà mình cứ đến trước mặt thì Dương Nguyên Khánh hắn cũng coi như không thấy. Ngay trong lúc Thẩm gia bình tĩnh trở lại thì cơ hội lại đến. Tiếng của trưởng quầy nhà trọ từ trong sân truyền đến. Thẩm tiên sinh có bên trong hay không? Thẩm Bách đi ra khỏi phòng, chỉ thấy trong sân ngoài người trưởng quầy ra thì còn có mấy tên lính. Trưởng quầy tìm ta có việc gì sao? Một tên lính tiến lên chắp tay thi lễ. Tiên sinh ngài có phải là Ngô Hưng Thẩm Bách? Chính là tại hạ. Thẩm Bách chắp tay trả lời một cách thận trọng. Mặc dù đối phương chỉ là một tên lính nhỏ nhưng y rất lễ phép lại rất chu toàn, không có chút dáng vẻ kiêu căng nào hết. Tên lính này cũng cảm nhận được sự khiêm tốn của Thẩm Bách, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Chúng tôi là thân binh của Tấn Châu Dương tổng quản ra lệnh cho chúng tôi đến mời tiên sinh đến gặp. Thẩm Bách trong lòng nhảy dựng hết cả lên. Quả nhiên đến rồi, y hồi hộp tới mức giọng nói có chút run run. Xin đợi một chút, tôi vào thay y phục rồi ta đi liền. Thẩm Bách thay xong y phục liền theo thân binh tới phủ của Dương Nguyên Khánh. Dù sao thì Thẩm Bách cũng là gia chủ của một danh gia vọng tộc, biết thừa cách đối nhân xử thế. Dương Nguyên Khánh hẹn gặp y trong phủ của mình chính là hắn đã ra án thị với y. Dương Nguyên Khánh có khả năng sẽ coi Thẩm gia như là họ ngoại của y. Nghĩ đến đây trong lòng Thẩm Bách bắt đầu thấy phấn chấn hẳn lên. Nếu thật sự là như thế thì có một ngày Thẩm gia sẽ trở thành thế lực chính trị to lớn của nhà Bắc Tùy. Tên thân binh này dẫn y đến thẳng trước cửa bên ngoài thư phòng của Dương Nguyên Khánh. Đến nơi có người bẩm báo nói: khởi bẩm tổng quản, Thẩm tiên sinh đến rồi, mời vào. Có tiếng Dương Nguyên Khánh trong phòng truyền ra. Thẩm Bách đẩy cửa đi vào, không khỏi ngẩn người khi thấy trong phòng quả nhiên có hai người. Một trong số đó y quen biết, chính là Thẩm Xuân, người mà cách đây hai ngày y đã gặp trong Thẩm Quân Đạo gia. Y là con cháu của Thẩm Thị Đôn Hoàng. Thẩm Bách biết y là ký thất tham quân, gần như trợ lý của Dương Nguyên Khánh, thuộc những người tâm phúc. Còn một người khác khoảng 27-28 tuổi, thân hình cao lớn, ánh mắt sắc sảo. Người này chắc là con người nổi tiếng khắp trong thiên hạ Dương Nguyên Khánh. Thẩm Bách vội vàng tiến lên phía trước thi lễ: tiểu dân Thẩm Bách tham kiến Sở Vương Điện Hạ. Dương Nguyên Khánh khẽ cười nói: nghe danh Thẩm gia đã lâu, ta sớm đã có ý muốn gặp. Tiếc là ta vừa từ Hà Đông trở về mấy hôm trước, công việc bận rộn, không có thời gian gặp khanh, khiến Thẩm gia chủ phải đợi lâu. Đâu có, đâu có, là tiểu dân làm phiền tới công việc của điện hạ. Thẩm Bách vừa khách sáo lại vừa lén thăm dò Thẩm Xuân, trong lòng nghĩ xem việc Thẩm Xuân có mặt ở đây là ý gì. Có một ý nghĩ cứ nói cho y biết, Dương Nguyên Khánh rất có thể muốn sát nhập hai họ Thẩm lại với nhau. Thẩm gia chủ mời ngồi. Thẩm Bách ngồi xuống, trong lòng có chút bất an. Y nhận thức được con đường muốn trở thành thế lực chính trị lớn của Bắc Tùy quả thật không hề dễ dàng. Dương Nguyên Khánh nhìn y một cái, nét mặt để lộ ra một nụ cười ấm áp, nói với Thẩm gia: thực ra Thẩm thị Ngô Hưng cũng chính là nhà mẹ đẻ cơ hơn u i e t kinh, cách gọi vợ thời cổ của ta. Nhũ mẫu Thẩm thị đã nuôi dưỡng ta từ nhỏ tới khi trưởng thành, ta vẫn luôn coi là mẹ của ta. Nhiều lần ta phái người đến đón về Thái Nguyên, tiếc là nhũ mẫu nói không thể rời bỏ được những đứa trẻ mồ côi mà nhũ mẫu đã nhận nuôi, không chịu đi. Hiện nay người vẫn ở trong nhà của Ngô Hưng Thẩm gia chứ? Thẩm Bách vội nói: thu nương vào mùa đông sẽ tới Thẩm gia, bây giờ phần lớn thời gian ở quận Đan Dương. Vậy không biết tòa nhà mà cha của bà có còn trong phủ Thẩm gia không? Dương Nguyên Khánh lại điềm đạm hỏi. Chỗ mà Dương Nguyên Khánh nói đến là chỉ một căn phòng cũ và mấy chục mảnh đất của Thẩm Huyền Cối. Lúc đó, mẹ con xuất trần cũng là vì mảnh đất này mà bị em trai của Thẩm Bách chiếm đoạt. Sau này có quan hệ không mấy tốt đẹp với Thẩm gia. Kỳ thực chuyện này cũng có chút oan uổng cho Thẩm Bách, việc căn phòng đó bị chiếm là sự thật, nhưng đất thì không phải. Năm đó, Thẩm Huyền cuối khởi binh chống lại nhà Tùy, để xoay sở quân phí mà đem bán mấy mảnh đất dưới tên của y. Sau đó gia tộc họ Thẩm mua lại. Trong lúc phân chia lại thì lại cho luôn người em Thẩm Bách là Thẩm Tùng, lại càng không nghĩ tới lợi ích của Thẩm Huyền cối. Nhưng mảnh đất đó 10 năm trước đã chia lại một nửa cho mẹ con Thu Nương rồi, ước chừng có khoảng 20 khoảnh. Nếu như Dương Nguyên Khánh đã đặc biệt hỏi tới chuyện này thì Thẩm Bách chỉ còn nước thừa nhận tất cả quyền sở hữu của tòa nhà đó vẫn thuộc về mẹ con Thẩm Thu Nương. Hồi bẩm Sở Vương Điện Hạ, tòa nhà đó vẫn còn, cũng đã có lần tu bổ qua. Đất đai một lần nữa phân chia lại trong nội bộ gia tộc, cũng bằng lòng phân cho Trắc Vương Phi. Trương Suất Trần biên tập viên. Dương Nguyên Khánh gật đầu cười nói: sở dĩ ta hỏi tới việc này cũng là vì ta đang có một suy nghĩ. Ta đang chuẩn bị cho phép Thẩm Thị Đôn Hoàng một lần nữa được trở về nhà cũ ở Ngô Hưng. Thê tử của ta cũng đồng ý như thế, lấy tòa nhà đó trên danh nghĩa của nàng chuyển lại cho Thẩm Thị Đôn Hoàng. Chỉ cần người trong Thẩm Thị trở về nhà cũ, ta tin rằng Thẩm Thị Ngô Hưng sẽ chấn hưng trở lại. Đây cũng chính là việc mà ta mong đợi từ lâu. Hôm nay mang chuyện nhà Thẩm gia ra cũng là để bàn bạc về chuyện này. Thẩm gia ở bên đó có gì khó khăn không? Thẩm Bách trong lòng thở dài một tiếng, quả nhiên mình đã đoán trúng. Mục đích của Dương Nguyên Khánh là muốn sát nhập hai họ Thẩm với nhau. Dẫu sao Thẩm Thị Đôn Hoàng mới chính là họ hàng nhà ngoại thật sự của Trắc Vương Phi. Y cũng biết một khi Thẩm Thị Đôn Hoàng trở về quê cũ, tất nhiên sẽ dính líu tới sự phân chia lại quyền tộc trưởng. Cả gia tộc Thẩm Thị sẽ có sự điều chỉnh rất lớn, Thẩm Bách không thể tránh khỏi việc phải nhượng lại rất nhiều quyền lợi. Tuy nhiên Thẩm Bách cũng hiểu rõ, không có sự trở về của Thẩm Thị Đôn Hoàng thì cũng không thể nói tới lợi ích chính trị sau nơ. À, y, cơ, u, sơ, quy, quy, à, Thẩm Thị Ngô Hưng được. Được cái này mất cái kia, nhưng cái mà y đạt được sẽ lớn hơn rất nhiều so với những gì mà y mất đi. Chương 630. Cha con trừ thì nghĩ đến đây, Thẩm Bách lắc đầu nói: không có gì khó khăn, hai họ Thẩm sát nhập là một việc tốt, thần hết lòng ủng hộ. Tốt, Dương Nguyên Khánh rất tán thưởng sự thức thời của Thẩm Bách. Sự rộng lượng này mới là khí phách của danh môn Giang Nam. Đương nhiên, cho dù Thẩm Bách đã đồng ý phối hợp với mình rồi thì hắn cũng cần phải tỏ vẻ một chút. Dương Nguyên Khánh lại cười nói: cuộc thi hương ở Thái Nguyên lần này ta nghe nói người nhà Thẩm gia cũng tham dự, liệu có con cháu của Thẩm gia chủ không? Con trưởng của Thẩm Bách là Thẩm Hoán đang nhậm chức là thủ hạ dưới trướng Thẩm Pháp Hưng cát cứ ở Giang Nam. Mặc dù Thẩm Pháp Hưng cũng họ Thẩm nhưng y không phải chính tông của Thẩm Thị Ngô Hưng, chỉ là cùng họ nhưng khác chi. Thẩm Thị cho mặc dù nhận được sự che chở của Thẩm Pháp Hưng nhưng Thẩm Bách lại không hề có ý ủng hộ Thẩm Pháp Hưng. Y cho rằng Thẩm Pháp Hưng khó có thể duy trì lâu dài, lần này tới Thái Nguyên y cũng muốn tìm một con đường ra khác. Thẩm Bách vội khom người nói: lần này thần có đem theo 6 người con cháu Thẩm gia, con thứ của thần Thẩm Trạm cũng là một trong số đó. Dương Nguyên Khánh trầm ngầm một chút rồi cười nói: cuộc thi lần này, trên tay ta có một vài người được chọn vào nằm ngoài danh sách. Nếu như Thẩm gia chủ có ý muốn, lệnh lang ta có thể lưu lại làm quan nhà Bắc Tùy. Thẩm Bách mừng rỡ, đây chính là mục đích y đến Thái Nguyên tham gia khoa cử. Y đứng lên thi lễ thật sâu: Thẩm gia nguyện tận lực vì Sở Vương Điện Hạ. Khi Thẩm Bách đã ra về, trong thư phòng chỉ còn lại Dương Nguyên Khánh và Thẩm Xuân. Thẩm Xuân năm nay khoảng 30 tuổi, dáng người mập trung, tính tình trầm mùng. Y là một trong 18 người thuộc dòng dõi con cháu quý tộc Tòng Quân ở Đôn Hoàng vào năm đại nghiệp thứ tư, là con trai trưởng của Thẩm Thị ở Đôn Hoàng. Sau khi nhập ngũ 8 năm, y lần lượt nhậm các chức huyện ủy, huyện Đại Lợi, Khải Tào tham quân sự tổng quản phủ Phong Châu, hiện là Ký Thất tham quân sự tổng quản phủ Tấn Châu, thay Dương Nguyên Khánh xử lý các công văn trọng yếu, là tâm phúc của hắn. Trong lúc tiếp kiến Thẩm Bách, Dương Nguyên Khánh luôn tỏ thái độ trầm tư. Khi Thẩm Bách đi rồi,